Vô thượng thần đế 71 chương 692 Bạch Hổ Sơn Bạch Lãnh. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Mục Vân thi triển phần thiên lạc ngọc trưởng, một trưởng đang lao nhanh trên đường, thế mà là rầm rầm hóa thành tam đạo trưởng ấm. Kia tam đạo trưởng ấm từ Mục Vân thân trước từng cách địa phương vọt thẳng hướng Song Thư Vũ. Tam đạo trưởng ấm hoa dụng rực rỡ, khí tức hoàn toàn khác biệt. Một trưởng cương kình, một trưởng mềm mại, một trưởng cương nhu cùng tồn tại. Tam đạo trưởng ấm trực tiếp là trước trước sau sau, mang theo thiên hỏa chi uy thẳng hướng Song Thư Vũ. Nhìn xem tam đạo trưởng ấm xông về phía mình, Song Thư Vũ lập tức nhất kinh. Chỉ là hắn dù sao cũng là kiến thức đến Mục Vân vừa rồi một kích uy lực, giờ phút này sớm đã là có phòng bị. Hai tay cầm bát quái chi lực, lốp bốp thanh âm tại lúc này bỗng nhiên vang lên. Một tiếng này rơi xuống thời khắc, Song Thư Vũ thân trước xuất hiện một đen một trắng bát quái chi lực. Bát quái thái cực, hắc bạch phân minh. Hắc sắc lực lượng như là vòng xoáy, lốp bốp vang lên, phảng phất thôn phệ hết thảy hắc động chi lực. Mà bạch sắc thái cực lại là thánh khiết vô cùng, khiến người nhìn qua cảm giác như là thiên sứ hạ phàm. Thần minh ở trên gieo rắc ánh sáng cùng chính nghĩa. Hai cỗ lực lượng hội tụ phía dưới lại là khiến người ta cảm thấy tiếng oanh minh càng sâu. Đông đông đông tiếng vang trầm trầm lên, hai đạo tối sầm lại sáng lên quang mang, làm cho lòng người bên trong phát hội. Vô dụng chỉ là giờ phút này, Mục Vân công kích đã là đi tới Song Thư Vũ thân trước. Khanh khanh khanh thanh âm tại lúc này vang lên. Hai đạo tiếng oanh minh vang lên ở giữa. Kia tam đạo trưởng ấm lại là trực tiếp vụt sáng ra. Mà Mục Vân càng là đi thẳng tới Song Thư Vũ thân trước, thiên minh kiếm chém ra. Phanh phanh phanh. Tam đạo trưởng ấm rơi xuống trong nháy mắt. Song Thư Vũ đã là cảm giác được bên trong thân thể của mình lực lượng trong nháy mắt này bị chấn động. Nhưng là theo sát mà tới trường kiếm lại là để hắn cảm giác tử vong tới gần. Lăn đi nhìn thấy Mục Vân đánh tới, Song Thư Vũ không cùng chờ lâu, vội vàng một cách đan dược nuốt vào bụng. Kia đan dược nuốt vào bụng ở giữa, Song Thư Vũ cả người triệt để tỏa sáng sinh cơ. Một sát na này ở giữa, hắn nguyên bản phảng phất khô héo chân nguyên cùng lực lượng tại thời khắc này lại lần nữa bộc phát. Thái cực sinh tử kiếp, Song Thư Vũ rít lên một tiếng, bước ra một bước, hùng hồn song quyền, một trắng một đen, trực tiếp đánh về phía Mục Vân. Muộn chỉ là thời khắc này Mục Vân mặt ngoài thân thể tam thể cương khí hộ thân đột nhiên xuất hiện. Kia hai quyền chi lực trực tiếp đập nện tại Mục Vân mặt ngoài thân thể, nhưng lại là nháy mắt bị tam thể cương khí hộ thân trực tiếp hấp thu. Hộ thể cương khí trực tiếp hấp thu, Mục Vân cả người nhất thời xâm nhiên cười một tiếng, một kiếm giết ra. Thổi phù một tiếng, Song Thư Vũ một đầu cánh tay trực tiếp bị chém xuống một kiếm tới. Tiếng gào thét vang lên, tơ máu như trụ, Song Thư Vũ cả người tại thời khắc này triệt để héo rút xuống tới. Các ngươi trước đó bốn người liên thủ giết ta, đã từng nghĩ tới ta Mục Vân sẽ đem các ngươi bốn người dần dần đánh giết. Mục Vân trường kiếm trực chỉ Song Thư Vũ, hờ hứng nói. Là ngươi giết Trí Nhạc. Nhìn xem Mục Vân, Song Thư Vũ đột nhiên tỉnh ngộ. Khó trách bọn hắn hỏi luôn vô thường thời điểm, người kia không nói hai lời, liền lập tức đồng thủ. Căn bản không phải luôn vô thường giết Trí Nhạc, bọn hắn hỏi thăm luôn vô thường tự nhiên là cực kỳ tức giận. Là ta Mục Vân lời nói rơi xuống, trường kiếm giơ lên trực tiếp một đạo kiếm khí thẳng hướng Song Thư Vũ. Nhìn thấy Mục Vân chém xuống đến, Song Thư Vũ cả người triệt để kinh ngạc đến ngây người. Hắn còn không muốn chết, không muốn chết tại nơi này. Tương lai hắn nhất định là toàn bộ thái cực tiểu thế giới đỉnh cao cường giả, có thể đứng hàng tiên vị, trở thành người người kính ngưỡng tiên nhân. Làm sao có thể chết ở chỗ này. Phúc phúc, lời khí vạch phá thân thể thanh âm bất ngờ vang lên. Song Thư Vũ miệng ngập ngừng, thế nhưng là yết hầu ở giữa lại là một chữ cũng không phát ra được. Chỉ là giờ phút này Mục Vân nhìn xem chính mình còn chưa rơi xuống trường kiếm, hai mắt nhắm lại. Phúc phúc, trong khoảnh khắc từng đạo mưa tên trực tiếp rơi xuống. Mục Vân giơ kiếm ngăn cản. Thế nhưng là chung quanh những cái kia tứ đại tiểu thế giới đám võ giả, cho dù là sử xuất tất cả vốn liếng, tại những cái kia mưa tên công kích đến, cũng là từng cái kêu thảm không thôi. Làm những cái kia mưa tên bắn trúng những cái kia võ giả thời điểm, những cái kia võ giả thi thể trong nháy mắt chính là hóa thành huyết thủy, bộ dáng thê thảm vô cùng. Thiên Minh kiếm trước người, Mục Vân một kiếm giết ra. Thế nhưng là giờ này khắc này, kia tiễn vũ lạc hạ, mỗi một đạo sức mạnh của mũi tên, thế mà là vô cùng kinh khủng. Dù là Mục Vân, Thiên Minh kiếm ngăn cản phía dưới, bị kia mũi tên công kích đến thời điểm, cũng là cảm giác thân thể run rẩy, nhìn không được rút lui. Tàn nhẫn nhất là kia mũi tên phía trên nọc độc, chi chi rung động, lệnh người cảm giác phảng phất là trái tim của mình bị đâm xuyên đồng dạng. Thanh âm mười phần cào người. Không bao lâu theo mũi tên rơi xuống, lần lượt từng thân ảnh ngã xuống đất, hóa thành từng bãi huyết thủy. Giữa sân chỉ có ba người còn đau khổ trèo trống. Mục Vân, Lôi Phong, Ma Phàm nhất thời ở giữa. Mưa tên đột nhiên kết thúc. Mục Vân đứng tại chỗ, nhìn về phía trước. Lôi Phong giờ phút này tận lực cùng Mục Vân kéo dài khoảng cách, nhìn về phía trước. Mà đổi thành một bên, Ma Phàm thì là sắc mặt càng thêm tái nhợt, nhìn xem đi theo chính mình kia 7-8 người chết thảm bộ dáng, chỉ cảm thấy tâm bên trong đau hơn. Đến cùng là ai thế mà còn có 3 người không chết ngay tại giờ phút này. Một đạo tràn ngập thanh âm kinh ngạc tại 3 người trước mặt vang lên. Ngay sau đó, một đạo thân mang trường sam màu trắng, mặt mũi lãnh khốc, thế nhưng là tiếu dung chân thành nam tử, cất bước mà tới. Bạch Lãnh nhìn người tới, Lôi Phong trong mắt lập tức lộ ra một vòng tuyệt vọng. Bạch Lãnh Mục Vân đối với lần này bách giới chi chiến cũng không phải rất rõ ràng, cho nên cái tên này hắn rất là lạ lẫm. Ma Phàm nhìn xem kia nam tử áo trắng, cũng là trên mặt lộ ra mấy phần cẩn thận. Nga, nguyên lai là Lôi Phong, còn có vị này là cử ma tiểu thế giới Ma Phàm. A, nhìn xem Lôi Phong cùng Ma Phàm, kia nam tử áo trắng ha ha cười nói, thật đúng là xin lỗi, vừa rồi bắn sai, sớm biết là các ngươi, ta khẳng định hội thủ hạ lưu tình. Bạch Lãnh nhìn xem hai người về sau, ánh mắt rơi vào một bên Mục Vân trên thân, kinh ngạc nói, a, vị này là ngũ hành tiểu thế giới Mục Vân. Mục Vân chưa từng nghe qua Bạch Lãnh lời nói rơi xuống, trực tiếp ngón tay vung lên, tiếng xé gió lên, trực tiếp một đạo bạch ngân châm xuyên phá không khí, đến Mục Vân thân trước. Chỉ là kia bạch ngân châm bay ra trong nháy mắt, cuối cùng khanh một tiếng, lại là tại Mục Vân thân nửa trước mét vị trí, trực tiếp uốn lượn, đinh đương một tiếng, rơi xuống trên mặt đất. A, thấy cảnh này, Bạch Lãnh nhìn xem Mục Vân, trong mắt mang theo hứng thú nồng hậu. Không chết có ý tứ, có ý tứ. Bạch Lãnh nhìn xem Mục Vân, ha ha cười nói, rất có ý tứ sao? Chỉ là Mục Vân lại là đột nhiên nói, đương nhiên là có ý tứ. Bạch Lãnh ha ha nói, không nghĩ tới tại ngũ hành tiểu thế giới còn có ngươi như vậy có ý tứ người. Nếu như là ngũ hành thạch thương vừa mới đứng ở nơi đó, chỉ sợ sớm đã chết rồi. Không giết chết ta, ngươi tựa hồ rất thất vọng. A, đương nhiên thất vọng. Bạch Lãnh ngữ khí dần dần trở nên lạnh lùng, nói, dù sao ngươi để ta mất mặt nữa nha Bạch sư huynh. Đối phó hắn, ta đến là đủ. Chỉ là kia Bạch Lãnh còn chưa xuất thủ, nhất tên thanh niên bước ra một bước, nhìn xem Mục Vân, trong mắt mang theo hứng thú nồng hậu. Vẫn ngữ, cẩn thận một chút, yên tâm đi. Bạch sư huyên Bạch Lãnh chính là tứ phương tiểu thế giới Bạch Hổ Sơn thủ tịch đệ tử, quyền cao chức trọng, thực lực càng là tại sinh tử cảnh nhị trọng. Vẫn ngữ thân là Bạch Hổ Sơn hạch tâm đệ tử, tại Bạch Lãnh dưới tay, không biết đạt được nhiều thiếu chỗ tốt, lúc này mới có thể tăng lên tới sinh tử cảnh nhất trọng. Không có Bạch Lãnh, liền không có hắn hiện tại. Cho nên giờ này khắc này, chỉ là sinh tử cảnh nhất trọng Mục Vân, lại thêm Mục Vân nhìn, rõ ràng là thụ thương, đúng là hắn lập công thời cơ tốt. Tiểu tử, ngươi thúc thủ chịu trói đi. Ta Bạch Lãnh sư huyên không giết hạng người vô danh, cho nên mệnh của ngươi chỉ có ta đến thu lấy. Ghi nhớ, tên ta là Vấn Ngữ. Nha Mục Vân thờ ơ nhẹ gật đầu, nói, vậy ngươi ghi nhớ, tên ta là Mục Vân. Lời nói rơi xuống, hai thân ảnh lập tức xếp ra. Vấn Ngữ tay cầm một mặt nhẹ nhàng linh hoạt búa nhỏ, quán chú chân nguyên toàn thân, kia diều tản ra trăm trượng quang mang, trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Mà cùng lúc đó, thấy cảnh này, Bạch Lãnh khắp khuôn mặt là thong dong. Hắn đối Vấn Ngữ thực lực còn là có nhất định tự tin. Nghĩ đến đây, Bạch Lãnh không tiếp tục nhìn về phía hai người giao chiến, ngược lại là nhìn về phía kia Ma Phàm, mở miệng hỏi: Ma Phàm, cái này Điệp Không Sơn bên trong, ngươi hẳn là biết một số bí mật a, ta không biết ngươi không biết. Nhìn xem Ma Phàm cứng rắn âm thanh kiên cường bộ dáng, Bạch Lãnh hừ một tiếng nói: Vậy liền không có ý tứ, đối ta người vô dụng, ta từ trước đến nay là a chỉ là. Bạch Lãnh một câu còn chưa nói xong, một bên khác, một đạo tiếng kêu thảm thiết lại là đột nhiên vang lên. Tiếng kêu thảm kia vang lên trong nháy mắt, Bạch Lãnh lại hơi hơi sững sờ. Chuyện gì xảy ra? Bạch Lãnh nhìn về phía sau lưng, lại là đột nhiên phát hiện, chẳng biết lúc nào, Vấn Ngữ thân ảnh thế mà là ngực cắm một thanh trường kiếm. Trường kiếm kia trực tiếp quán xuyên Vấn Ngữ tim, đem hắn trái tim chọn ra. Tiên huyết tích táp rung động. A, không nghĩ tới còn có hơn 300 điểm tích lũy. So kia Tử Vô Tan còn nhiều ra không ít đâu. Mục Vân khẽ mỉm cười nói. Thấy cảnh này, Bạch Lãnh giờ phút này cũng không có tâm tư cùng Ma Phàm so đo. Để người nhìn xem Ma Phàm, lại là trực tiếp đi hướng Mục Vân. Ngươi giết hắn? Bạch Lãnh ngữ khí lạnh lùng không thôi. Ngươi chẳng lẽ không có mắt sao? Mục Vân đồng dạng không khách khí. Hắn xem như triệt để minh bạch, tại cái này Tứ Nguyên Phong địa bên trong, nắm tay người nào lớn, người đó là chân lý. Bạch Lãnh có thể không nói một lời trực tiếp bắn lén, bắn giết tứ đại tiểu thế giới võ giả, kiếm lấy điểm tích lũy. Kia hắn chém giết Vấn Ngữ càng là đương nhiên. Dù sao, gia hỏa này muốn giết chính mình. Mục Vân, ta ghi nhớ ngươi. Bạch Lãnh nhìn xem Mục Vân, trực tiếp một bước vượt ngang ra, toàn thân cao thấp, cương kình dũng đãng. Giết hắn, ngươi liền lấy mệnh đến bồi đi. Bạch Lãnh khẽ quát một tiếng, trực tiếp một bước giết ra. Lốp bốp thanh âm tại lúc này bỗng nhiên vang lên. Chỉ là loại này lốp bốp thanh âm lại là cùng trước đó đám người hoàn toàn khác biệt. Theo thanh âm kia vang lên ở giữa, Bạch Lãnh mặt ngoài thân thể thế mà phảng phất là xuất hiện từng cây cương châm, mang theo làm người sợ hãi khí tức. Tạch tạch tạch, gai sắt trực tiếp chém ra, hướng phía Mục Vân mặt ngoài thân thể. Phanh phanh phanh, tạc minh âm thanh trực tiếp vang lên. Bạch Lãnh quanh thân đột nhiên xuất hiện từng đạo thực chất hóa gai sắt. Những cái kia gai sắt chính là đâm về Mục Vân mặt ngoài thân thể. Mà cùng lúc đó, Mục Vân thân trước, tam thể cương khí hộ thân, trực tiếp càn quét ra. Những cái kia gai sắt đang thắt vào đến hộ thể cương khí trong nháy mắt, bị đón đỡ xuống tới. Đỡ được rồi. Thấy cảnh này, Bạch Lãnh cười lạnh một tiếng. Đột nhiên, những cái kia gai sắt tại lúc này đột nhiên gia tăng mấy lần phẩm chất, trực tiếp lần nữa xâm nhập đến Mục Vân mặt ngoài thân thể tam thể cương khí hộ thân bên trong. Răng rắc một tiếng vang lên, Mục Vân tam thể cương khí hộ thân tại lúc này xuất hiện một vết nứt. Vô Thượng Thần Đế 71 chương 693 mới 1000 a. Thấy cảnh này, mọi người chung quanh lập tức sững sờ. Bạch Lãnh công kích rất được Bạch Hổ Sơn truyền thừa chỗ lợi hại, giảng cứu chính là lôi lệ phong hành, vô cùng bá đạo. Chỉ là Mục Vân có thể tiếp nhận xuống tới cũng là để người căn bản khó có thể lý giải được. Công kích như vậy đều có thể tiếp nhận xuống tới. Thấy cảnh này, mọi người nhất thời tâm bên trong kinh tiếc không thôi. Chỉ là rung động quy về rung động. Thế nhưng là giờ này khắc này, Mục Vân phòng ngự tựa hồ lần nữa bị tác động đến. Trong lúc mơ hồ có phá vỡ xu thế, Vù vù tiếng vang lên, trường kiếm một ra, thiên minh kiếm trực tiếp một kiếm chém ra. Khanh khanh khanh thanh âm tại lúc này vang lên. Chém xuống một kiếm thời khắc. Lốp búp thanh âm vang lên. Mục Vân cái này một kiếm. Trực tiếp là khiến cho Bạch Lãnh quanh thân gai sắt. Đều đứt gãy. Bất đắc dĩ phía dưới Bạch Lãnh không thể không lui lại. Chỉ là lui lại quy lui lại. Thế nhưng là Bạch Lãnh lui lại ở giữa. Lại là hai tay nâng lên. Trong miệng phát ra rít lên một tiếng. Long hổ tướng minh quát khẽ một tiếng vang lên ở giữa. Bạch Lãnh thân trước. Một đảo cao hơn một mét bạch hổ thân ảnh. Trực tiếp lóe sáng. Kia bạch hổ thân ảnh trực tiếp lóe sáng trong nháy mắt. Mãnh liệt âm ba hướng phía Mục Vân công kích mà tới. Cái này âm ba. Mục Vân cũng không có cảm giác được đối thân thể bạo liệt tổn thương. Nhưng lại là đối linh hồn có đáng sợ công kích trình độ. Nếu như là đổi thành những người khác, chỉ sợ là lập tức bị một tiếng này gào thét chấn thành ngớ ngẩn. Chân hồn liền xem như không tán loạn, cũng là biến thành đầu ngốc. Chỉ là giờ này khắc này, đối với Mục Vân đến nói, lại là dễ như trở bàn tay. Sóng âm kia truyền đến trong nháy mắt, Mục Vân chân hồn ly thể trực tiếp tiến vào trong đầu Chu Tiên Đồ bên trong. Một tiếng này âm ba công kích triệt để hóa thành hư vô. Thấy cảnh này Bạch Lãnh lập tức xứng sờ. Không chết cũng không có thương, nhìn thấy Mục Vân hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó. Bạch Lãnh lập tức sắc mặt âm lãnh. Đây coi là chuyện gì cần thiết kia u áp sao? Nhìn xem Bạch Lãnh, Mục Vân khẽ mỉm cười nói. Tự nhiên là có tất yếu, Bạch Lãnh buồn cười nói. Tại cái này tứ nguyên phong địa bên trong. Không phải sinh. Liền là chết. Trên tay của ta có hơn 1.000 điểm tích lũy. Ngươi nếu là có bản lĩnh, đều có thể tới bắt. Ngươi nếu là không có bản sự, vậy cũng chỉ có chờ chết mới 1.000 a. Mục Vân đột nhiên bật cười nói. Thật có lỗi. Trên người ta hiện tại tiếp cận 4.000 cái bài danh này. Tuyệt đối là phía trước 20 tên bên trong. Nghe đến lời này, Bạch Lãnh trong mắt lập tức vẻ hưng phấn lấp lánh. Bọn hắn tứ phương tiểu thế giới hiện tại tổng lại chỉ sợ cũng chính là hơn 5.000 điểm tích lũy thôi. Thế nhưng là Mục Vân trên người một người chính là có sấp xỉ 4.000. Đây quả thực là không thể tưởng tượng. Chỉ là lại tại không thể tưởng tượng, Bạch Lãnh giờ phút này cũng là đã đối Mục Vân mang có nồng đậm hứng thú. Hiện tại, ta ngược lại là muốn nhìn một chút. Trên người ngươi điểm tích lũy. Đến cùng là thật hay giả? Bạch Lãnh khặc khặc cười một tiếng. Toàn thân bạch mang chợt hiện. Tại kia bạch mang xuất hiện trong nháy mắt. Bạch Lãnh cả người phảng phất chiếu lấp lánh bạch hổ. Toàn thân trên dưới. Tản ra làm người sợ hãi khí tức. Đây chính là bạch hổ sơn điểm mạnh. Nghe nói năm đó bạch hổ sơn người khai sáng. Đã từng may mắn đạt được thần thú bạch hổ di truyền. Dốc lòng nghiên cứu. Hoành không xuất thế phía dưới. Tại tứ phương tiểu thế giới bên trong thành lập Bạch Hổ Sơn. Từ đây Bạch Hổ Sơn chính là vạn năm cơ nghiệp. Dưới mắt xem ra Bạch Lãnh cái này một thân tuyệt học tuyệt đối là tương tự Bạch Hổ. Thấy cảnh này, Mục Vân cũng không dám khinh thường. Trực tiếp một cái nuốt vào một cái toàn thân xích thanh đan dược. Thiên minh kiếm ngược lại là bị thu. Mục Vân có thể cảm giác được. Mình bây giờ không có suy nghĩ đạo kiếm nói. Chỉ dựa vào 10 thành kiếm tâm lực lượng. Vượt cấp khiêu chiến. Căn bản không đáng chú ý. Nếu như là tại ngàn vạn kiếm đạo bên trong tìm đến thuộc về mình kiếm đạo. Một kiếm. Mang theo thiên địa pháp tắc chi uy. Kia mới gọi cường hãn. Kiếm thuật nhận kiếm tâm hạn chế. Vậy liền chỉ có thông qua thủ đoạn khác đến chiến thắng Bạch Lãnh. Nếu là đặt ở trước đó. Nhìn thấy Bạch Lãnh trong nháy mắt, Mục Vân tuyệt đối là quay đầu liền đi. Nhưng là bây giờ, đột phá đến sinh tử cảnh nhất trọng. Lực lượng cường đại để hắn cảm giác được bên trong thân thể của mình tràn đầy các loại võ khí chân chính thực lực. Loại thực lực này để Mục Vân trở nên càng thêm tự tin. Đối mặt Bạch Lãnh, hắn chưa hẳn không có lực đánh một trận. Năm cái khốn thiên tỏa tại lúc này bỗng nhiên xuất thủ. Chỉ là kia năm cái khốn thiên tỏa lại cũng không là thẳng hướng Bạch Lãnh, mà là thẳng hướng Bạch Lãnh sau lưng đám người. Hắn cũng không muốn bởi vì chính mình cùng Bạch Lãnh dùng hết khí lực, cuối cùng ngược lại là bị Bạch Lãnh dưới tay bị thu được. Trước tiên đem những này thượng vàng hạ cám tiểu lâu la thanh lý, hắn mới có thể an tâm đối phó Bạch Lãnh. Ở trước mặt ta đối ta thuộc hạ động thủ, ngươi cũng quá tự tin một chút. Bạch Lãnh cười khanh khách, thân ảnh càng là như là mãnh hổ trực tiếp nhào về phía Mục Vân. Chỉ là thời khắc này Mục Vân căn bản là không thèm để ý hắn, ngược lại là trực tiếp thẳng hướng phía sau hắn đám người. Giờ này khắc này Bạch Lãnh công kích chính là bá đạo. Mục Vân mới sẽ không ngốc đến bây giờ cùng hắn cứng đối cứng. Dọc theo khốn thiên tỏa, Mục Vân thân ảnh căn bản là không cách nào khống chế, hướng thẳng đến một bên khác xông ra. Các ngươi tại quan sát, cũng muốn chú ý mình tính mệnh a. Không nghĩ tới Mục Vân tốc độ thế mà là nhanh hơn Bạch Lãnh tiếp cận bọn hắn. Bạch Hổ Sơn đi theo mà đến hơn 10 người, lập tức biến sắc. Chỉ là giờ này khắc này, Mục Vân đã là triệt để đánh tới. Cửu nguyên chi cầu bảo quát khẽ một tiếng, chín khỏa nguyên cầu tại trong khoảnh khắc bảo tạc trong đám người. Bực này bảo tạc phía dưới ầm ầm thanh âm trực tiếp đem tất cả mọi người tung bay. Sinh tử cảnh võ giả còn tốt một ít, những cái kia sinh tử cảnh phía dưới võ giả lập tức không có chút nào sức chống cự, triệt để phế. Mục Vân thấy cảnh này, Bạch Lãnh lập tức trong mắt sát cơ càng sâu. Hô lớn tiếng như vậy làm gì, ta ngay ở chỗ này. Nghe được Mục Vân trò đùa một tiếng, lại là bước chân không ngừng, trực tiếp thẳng hướng còn thừa mấy người. Không nghĩ tới Mục Vân thời khắc mấu chốt, thế mà là đến một tay phảng phất phích lịch đạn đồng dạng bạo tạc. Đám người giờ phút này nơi nào còn dám để tôn này sát thần nhích lại gần mình. Từng cái hoảng hốt chạy bừa, hướng phía từng cái phương hướng chạy trốn. Tràng diện lập tức trở nên có phần khôi hài. Một đống người ở phía trước chạy, Mục Vân ở phía sau truy. Mà Mục Vân sau lưng, Bạch Lãnh lại là càng ở phía sau truy. Đều hắn a đừng chạy. Hướng ta nơi này tập hợp, Bạch Lãnh từ đầu đến cuối không cách nào bắt đến Mục Vân. Lập tức nộ khí liên tục xuất hiện, hét lớn một tiếng. Chỉ là thời khắc này Mục Vân tại Bạch Lãnh cùng bọn hắn ở giữa. Đám người nào dám hướng phía sau chạy tới. Từng cái con ruồi không đầu đồng dạng, lại là bị Mục Vân lấy đi mấy đầu tính mệnh. Mục Vân, ngươi khẳng định muốn như thế sao? Là ngươi vừa rồi nói, ai có thực lực, người đó là lão đại, vậy ngươi có dám cùng ta chính diện đánh một trận? Làm sao không dám? Mục Vân cười nói. Vậy ngươi đến a? Mục Vân lần nữa nói. Không được, ta là muốn kiếm lấy điểm tích lũy nam nhân. Tự nhiên là dùng điểm tích lũy làm trọng, Mục Vân nói. Một quyền oanh trúng nhất tên chạy trốn Bạch Hổ Sơn đệ tử. Trực tiếp một trường vỗ ra. Hỏa long quấn quanh ở giữa. Kia nhất tên đệ tử lập tức kêu thảm một tiếng. Ngay tại chỗ bỏ mình. Sinh tử cảnh khi tiến vào đến sinh tử cảnh nhất trọng nháy mắt. Mục Vân chính là triệt để cảm giác được. Bên trong thân thể của mình. Phảng phất là một cỗ cái gì lực lượng tại lúc này đạt được tăng lên trên diện rộng. Loại này để thăng rất rõ ràng, hết sức rõ ràng, thế nhưng là thuộc về cái gì lực lượng Mục Vân lại là không được biết. Trái lo phải nghĩ phía dưới, Mục Vân đành phải đem loại lực lượng này quy kết đến huyết mạch. Chỉ có của hắn huyết mạch chi lực mới có thể nắm giữ mạnh mẽ như thế lực lượng. Những lực lượng khác căn bản là không có cách làm được. Vạn cổ huyết điển tu luyện hoàn thành, bất diệt huyết điển để nhất trọng bắt đầu lĩnh hội, hắn đối huyết mạch nhận biết cũng là càng ngày càng mạnh. Hiện tại tựa hồ là một cách dâng lên, một cách bộc phát, khiến cho hắn đối huyết mạch lĩnh ngộ trở nên vô cùng bá đạo. Loại cảm giác này, huyết mạch sôi trào, thể xác tinh thần thoải mái. Thoải mái, Mục Vân nhìn không được hét lớn một tiếng. Thoải mái ngọa tào, mẹ nó! Nghe được Mục Vân thời khắc này la lên, Bạch Lãnh chỉ cảm thấy tâm bên trong một vạn con mới tào ni ngựa phi nước đại mà qua. Gia hỏa này hoàn toàn là đang đùa bỡn chính mình. Hiện tại thế mà còn nghiện như vậy đình chỉ đi. Đột nhiên Bạch Lãnh quát lên một tiếng lớn, giận không kềm được. Mà cùng lúc đó, sau lưng của hắn bất ngờ ở giữa xuất hiện từng đạo bạch sắc đường vân. Những cái kia bạch sắc đường vân tướng tạp ở giữa, từng đảo hắc sắc đường vân đồng dạng là chậm rãi xuất hiện. Trắng đen xen kẽ, bạch lãnh cả người tại lúc này, phảng phất là đến từ cửu thiên chi thượng thần thú bạch hổ hống. Trong khoảnh khắc, bạch lãnh trong miệng phát ra một tiếng không phải người không phải thú quái khiếu. Thanh âm đinh tai nhức ấp, để người hai lỗ tai phát hồi. Bực này thanh âm phía dưới, Mục Vân chỉ cảm thấy chính mình toàn bộ thân thể đều là đang run rẩy. Loại này run rẩy cũng không phải bởi vì sợ hãi run rẩy, mà là bởi vì kia kịch liệt giống lên một tiếng, chấn động thân thể của hắn. Giận rồi thấy cảnh này, Mục Vân mỉm cười. Ngũ Nguyên Chi Long bất ngờ xuất hiện. Chiều cao trăm trượng Ngũ Nguyên Chi Long tại lúc này chen chúc quay chung quanh tại Mục Vân quanh thân. Năm đạo thuộc tính lực lượng tại lúc này hội tụ. Mục Vân, lần này ngươi còn truy bạch lãnh hừ lạnh một tiếng, một tay đánh ra. Chỉ là tại bàn tay hắn đánh ra trong nháy mắt, sau lưng của hắn một đạo bạch hổ cự trảo trăm trượng lớn nhỏ trực tiếp chụp về phía Mục Vân. Cự trảo kia xuất hiện căn bản không hề có điểm báo trước. Chẳng ai ngờ rằng nguyên bản bạch lãnh phía sau trống giống địa phương, giờ phút này thế mà là sẽ xuất hiện cự trảo. Bực này tình huống phía dưới, Mục Vân cả người nhất thời cảm giác được một cỗ cường hoành đến cực hạn bá đạo lực lượng đập vào mặt. Ngũ Nguyên Chi Long căn bản không có khả năng ngăn trở, chỉ là minh bạch giờ khắc này thời điểm Mục Vân đã là không cách nào làm ra ứng đối. Lốp bốp thanh âm vang lên trong nháy mắt, cự trảo rơi xuống. Ngũ Nguyên Chi Long từng cái triệt để vỡ vụn ra, căn bản không có lực phản kháng chút nào. Mà ngay sau đó là Mục Vân mặt ngoài thân thể tam thể cương khí hộ thân răng rắc răng rắc, cơ hồ cũng là tại trèo trống sau một lát triệt để vỡ vụn ra. Một chảo này trực tiếp đem Mục Vân toàn bộ thân thể đánh vào tới mặt đất trăm mét phía dưới. Điên cuồng thiên địa chân nguyên hội tụ, kia bạch hổ cự chảo nhất chảo lại nhất chảo rơi xuống, phanh phanh phanh tiếng nổ đùng đoàng không ngừng vang lên. Ngươi không phải là rất lợi hại sao? Ngươi không phải rất có thể chạy sao? Ngươi không phải nói thực lực mới là đạo lý quyết định sao? Bạch lãnh nhất chảo lại nhất chảo chụp được, phanh phanh phanh nổ vang âm thanh, để đám người nghe được cảm giác tâm bên trong sụp đổ. Dạng này vồ xuống đi, không chết cũng muốn biến hoàn toàn thay đổi. Ngươi kia tốn sức không mệt mỏi sao? Nhưng mà ngay tại giờ phút này, nơi xa một ngọn núi phía trên, một đạo tiếng quát đột nhiên vang lên. Mục Vân hắn chạy thế nào, đi nơi nào rồi? Nhìn thấy Mục Vân thân ảnh xuất hiện ở nơi đó, mọi người nhất thời ngơ ngẩn. Đây là tình huống như thế nào? Mục Vân vừa rồi rõ ràng là bị bạch lãnh trực tiếp nhất trảo đánh vào tới mặt đất bên trong, nhưng là bây giờ thế mà là xuất hiện tại một bên khác. Kia vừa rồi bạch lãnh kia nhất trảo nhất trảo hoàn toàn là trắng đập rồi Mục Vân. Ngươi muốn chết? Nhìn thấy Mục Vân xuất hiện tại đỉnh núi kia, bạch lãnh trực tiếp nhất trào chộp tới. Phanh, nổ vang âm thanh truyền ra, đỉnh núi kia trực tiếp nổ bể ra đến, lốp bốp tiếng vỡ vụn liên tục. Sơn phong trong nháy mắt này bị san thành bình địa. Ui, chẳng lẽ ngươi bạch hổ sơn đường đường thủ tịch đệ tử bạch lãnh không giết người, cải thành đào núi công rồi? Chỉ là trong chốc lát, lại là một thanh âm ở một tóa khác sơn phong phía trên vang lên. Giờ này khắc này, bạch lãnh nhìn xem Mục Vân ánh mắt tràn ngập thị huyết, tràn ngập điên cuồng. Vô thượng thần đế 71 chương 694 ngũ nguyên rào thiên địa hống. Trong khoảnh khắc, bạch lãnh trong miệng phát ra một đạo giống người mà không phải người giống lên một tiếng, để người cảm thấy hai lỗ tai chấn động giống lên một tiếng. Tại lúc này tại toàn bộ Điệp Không Sơn bên trong quanh quẩn. Trong chốc lát, bạch lãnh sau lưng hư ảnh rốt cuộc bắt đầu hiện ra chân thân. Kia là một cách nhìn qua hoàn toàn thật sự rõ ràng bạch hổ cự thú. Trắng đen xen kẽ đường vân, sáng loáng phát sáng lông tóc, hết thảy nhìn đều là chân thật như vậy. Dù là đám người biết đó cũng không phải chân chính bạch hổ, thế nhưng là một màn này lại là cho bọn hắn rung động thật lớn. Răng rắc một tiếng, một đoạn nhánh cây bị đạp gãy thanh âm đột nhiên vang lên. Lôi Phong, ngươi muốn chạy, ngươi chạy trốn được sao? Kia Bạch Lãnh nhìn xem Lôi Phong, lập tức quát lạnh một tiếng, trực tiếp một bước cầm ra. Kia Bạch Hổ to lớn móng vuốt, trực tiếp đem Lôi Phong cả người thân thể cào thành thịt nát, thậm chí liền chân hồn cũng là triệt để vỡ vụn. Thấy cảnh này, Bạch Hổ Sơn đệ tử lập tức cách xa xa. Chỉ là giờ này khắc này Bạch Lãnh lại là căn bản không phân rõ bất luận kẻ nào, giống như tại Lôi Phong bị nhất trảo vồ chết về sau, Bạch Lãnh phảng phất lâm vào đến nhất loại cuồng bạo tư thái bên trong đi. Chạy mau! Đột nhiên, kia may mắn sống sót Bạch Hổ Sơn đệ tử bên trong, không biết là ai hô nhất cái, mọi người nhất thời tách ra chạy trốn. Chạy chạy cái gì? Bạch Lãnh nhích môi sừng cười hắc hắc, trực tiếp vừa sải bước ra. Đông đông đông, trầm muộn thanh âm vang lên. Một bước này bước ra ở giữa, kia Bạch Hổ thế mà là trực tiếp nhất trào cầm ra. Thổi phù một tiếng vang lên, nhất tên Bạch Hổ Sơn đệ tử lập tức ô hô ai tay, không có mạng nhỏ. Mục Vân trực tiếp đem nhất tên Bạch Hổ Sơn đệ tử bắt lấy. Quát! Hắn chuyện gì xảy ra? Bạch Sư Huyên thi triển chính là chúng ta Bạch Hổ Sơn bí pháp, dùng chính mình chân hồn cùng thần thú Bạch Hổ câu thông. Hắn căn bản là không có cách khống chế bực này bí pháp, đệ tử kia hoảng sợ nói. Một khi lâm vào bị phản phệ tình trạng, chính là sẽ bị dẫn xuống tới Bạch Hổ một tia hồn phách khống chế. Đây cũng không phải là Bạch Lãnh Sư Huyên lần thứ nhất phát sinh loại tình huống này. Lần trước phát sinh, hắn trực tiếp đem cha mẹ mình giết thì ra là thế. Nghe đến lời này, Mục Vân nhẹ gật đầu. Chung quanh đệ tử từng cái chạy trốn ra, Mục Vân lại là đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Cuối cùng, làm người trước mắt dần dần biến mất thời khắc, Bạch Lãnh trực tiếp một đôi tròng mắt liếc về phía vừa biến thân bị thương nặng ma phàm ngươi. Chết! Bạch Lãnh nhìn xem ma phàm, trực tiếp đuôi hổ quét qua, thẳng hướng ma phàm. Nhìn thấy kia đuôi hổ quét tới, ma phàm trực tiếp hai mắt nhắm lại. Trước đó cùng Tử Vô Tan giao thủ, hắn đã là đến cao nhất, càng là kém chút bị đánh lén chém giết. Hiện tại đã là không có khí lực lại đi làm phản kháng, hắn đã là làm tốt bỏ mình chuẩn bị. Chỉ là chết ở loại địa phương này thực sự là để người khó mà tiếp nhận. Đáng ghét a, không nghĩ tới ta ma phàm, thân là cử ma nhất tộc thiên tài, thế mà lại chết ở chỗ này. Ta không cam tâm! Ma phàm lời nói rơi xuống, trực tiếp một quyền hướng phía thân trước đánh tới. Cho dù là chết, hắn cũng muốn làm ra cuối cùng một tia phấn đấu. Chỉ là một quyền kia, lực lượng thực sự là quá yếu, tại Bạch Lãnh trước mặt, có thể nói là không có ý nghĩa. Dễ dàng như vậy liền từ bỏ sao? Chỉ là liền xem ma phàm chuẩn bị phá tử đánh cược một lần thời điểm, một thanh âm lại là đột nhiên ở bên tai vang lên. Kia một thanh âm vang lên trong nháy mắt, ma phàm trong lúc đó mở hai mắt ra. Mục Vân, Mục Vân giờ phút này bất ngờ xuất hiện tại ma phàm thân trước, ngũ nguyên chi long trong khoảnh khắc xuất hiện. Chỉ là giờ này khắc này ngũ nguyên chi long chính là dùng ngũ đại thế lực bí kíp đúc thành. Thế nhưng là cái này năm đầu thuộc tính nguyên long không còn là dài trăm trượng, mà là tiến thêm một bước, trực tiếp đạt đến 500 trượng dài, 1500 mét đa trường ngũ nguyên chi long. Gia tăng không chỉ là chiều dài, càng là lực lượng. Giờ này khắc này, Mục Vân đứng tại ma phàm thân trước, ha ha cười nói, hắn, ta đến giết, thế nhưng là ngươi không thể chạy, nếu không nghênh đón ngươi cũng chỉ có chết. Mục Vân lời nói rơi xuống, vọt thẳng ra. Mà nhìn xem kia một đạo bóng lưng, ma phàm lại là cảm giác tâm bên trong nhận đả kích cường liệt. Hắn cùng Mục Vân đều là sinh tử cảnh nhất trọng cảnh giới, thế nhưng là đối mặt Bạch Lãnh, hắn căn bản liền sức hoàn thủ đều không có. Nhưng là Mục Vân lại là có thể vượt khó tiến lên. Giữa hai người đã không đơn thuần là chênh lệch đơn giản như vậy. Giờ phút này chạy còn là không chạy, đứng tại chỗ, nhìn về phía trước, ma phàm ngơ ngẩn. Nghĩ đến Mục Vân câu nói kia, hắn cuối cùng vẫn là ổn thỏa tìm một cách an toàn vị trí, bắt đầu khôi phục thương thế. Nếu như là chạy, chỉ cần là tại cái này tứ nguyên phong địa bên trong, gặp được Mục Vân còn là chết. Đã như vậy, vậy liền tại nơi này thành thành thật thật chờ đợi. Cùng lúc đó, Mục Vân khu xử ngũ nguyên chi long trực tiếp đem bạch hổ kia một cách đuôi quét ngang chi lực ngăn lại. Năm đầu nguyên tố chi long tại lúc này lay động trải qua. Thế nhưng là cuối cùng, còn là vững vàng thỏa thỏa củng cố tại Mục Vân bốn phía. Cũng không có như phía trước kia vỡ vụn ra. Thấy cảnh này, Bạch Lãnh trong mắt vẻ điên cuồng càng sâu. Ngươi không chết, ngươi vì cái gì bất tử? Bạch Lãnh thanh âm tràn ngập áp độc. Bởi vì ngươi quá yếu, không giết chết được ta. Nghe đến lời này, Bạch Lãnh trong mắt hàn mang càng ngày càng thịnh. Cặp mắt của hắn dần dần xuất hiện từng sợi huyết mang, kia huyết mang càng ngày càng cường thịnh. Hống trong khoảnh khắc, Bạch Lãnh trong miệng cuối cùng rốt cuộc xuất hiện một đạo bạch hổ gào thét thanh âm. Hắn đã là triệt để nhập ma. Khanh khách, nguyên lai là bởi vì ngươi trong lúc đó, Bạch Lãnh thanh âm đổi thành một cách khác bộ dáng. Chỉ là thanh âm này, nghe tràn ngập xem thường, tràn ngập khinh thường. Ngươi là ai? Bản tôn khinh thường giết ngươi. Ngươi nếu là biết trời cao đất rộng, tự vẫn tạ tội đi. Ồ, nghe đến lời này, Mục Vân ngược lại là cười nói, bản tiên vương cũng khinh thường tại giết ngươi. Ngươi nếu là biết sợ hãi, liền cút nhanh lên đi. Muốn chết? Mục Vân mang theo trào phúng thanh âm, đem Bạch Lãnh triệt để chọc giận. Mục Vân biết, giờ này khắc này, Bạch Lãnh đã không còn là chân chính Bạch Lãnh, mà là bị hắn chỗ triệu hoán, hoặc là nói là khẩn cầu mà đến bạch hổ một luồng hồn phách chiếm cứ thân thể của mình. Bực này tình huống dưới, nói lại nhiều đều vô dụng. Chỉ có giết kẻ trước mắt này mới có thể lắng lại hết thảy. Nếu không, liền hắn cũng sẽ chết ở chỗ này. Để ngươi cái này ti tiện nhân loại nhìn xem, cái gì mới thật sự là bạch hổ thú vương? Bạch Lãnh cười khằng khặc quái dị. To lớn bạch hổ thân thể nhất thời ở giữa theo thân thể của hắn di động, thẳng hướng Mục Vân. Ngũ nguyên rảo thiên địa, Mục Vân quát khẽ một tiếng. Năm thiên nguyên long tại lúc này âm vang run rẩy, triệt để ngưng tụ thành một cỗ. Ngũ nguyên chi long tại lúc này phảng phất là hóa thành một nguyên chi long, lại phảng phất là tách ra ngũ nguyên chi long, triệt để nổ tung. Cuồng bạo ngũ hành nguyên lực tại lúc này chen chúc hội tụ. Cút đi kia! Bạch hổ trực tiếp một cách bay nhào, song chảo trực tiếp bắt lấy ngũ hành nguyên long long đầu. Tại lúc này nhào lên, đuôi hổ tại lúc này lại là hướng thẳng đến Mục Vân vỗ tới. Chỉ là nhìn thấy bạch hổ đem đuôi hổ hướng phía chính mình đánh tới, Mục Vân trong mắt lập tức đầy là ý cười. Đến hay lắm! Thấy cảnh này, Mục Vân cười hắc hắc, trực tiếp một trường hội tụ thiên địa chân nguyên, điên cuồng ngưng tụ sức mạnh. Địa diệt trưởng, một trưởng này trực tiếp vỡ ra, chụp về phía kia đuôi hổ. Oanh một tiếng nổ vang truyền ra, bạch hổ bị đau, lập tức hổ vệ lúp búp nổ vang. Đúng là tại lúc này trực tiếp biến thành không có cái đuôi thú vương, cái đuôi chó sao? Thấy cảnh này, Mục Vân cười lạnh một tiếng. Đáng ghét! Giữ tợn thanh âm từ Bạch Lãnh trong miệng vang lên. Lần này bạch hổ xem như triệt để bị Mục Vân tức giận. Hổ khiếu sơn hà, một tiếng phẫn nộ gào thét. Bạch hổ giờ này khắc này triệt để phát sinh lật trời quỳ xuống đất biến hóa. Miệng lớn mở ra, một đạo vô hình âm ba, chấn động không khí đều là biến thành gợn sóng hình, từ từ khuyết tán ra tới. Ma phàm khoảng cách nơi đây ngoài ngàn mét, thế nhưng là bực này khủng bố tiếng sống phía dưới, hắn không thể không lần nữa lui lại. Đã ngươi thích âm ba công kích, ta liền thử lại thử một lần. Bước vào sinh tử cảnh, vạn cổ huyết điển đại vô bi ruột ngâm, có thể hay không lợi hại hơn? Mục Vân lãnh ngạo cười một tiếng, trực tiếp hai chân đạp mở. Đại vô bi ruột ngâm trong chốc lát, Mục Vân miệng há mở, bờ môi không ngừng nhúc nhích, tựa hồ tại nói lẩm bẩm nói những này cái gì. Chỉ là thanh âm kia thực sự là quá nhỏ, căn bản là không có cách nghe rõ. Thế nhưng là dần dần, kia thanh âm rất nhỏ tại lúc này lại là phảng phất biến thành đòi mạng rượu chú, dần dần khuyết tán ra tới. Hai đạo sóng âm đang chấn động không khí reo rắc. Nhìn kỹ lại, có thể phát hiện trong không khí từng đạo âm ba dần dần khuyết tán ra đến, giống như hai nơi mặt hồ tại lúc này triệt để va nhau cùng một chỗ. Rầm rầm rầm. Trong lúc đó, trên trời, trong lòng đất, toàn bộ không gian bên trong, sở hữu địa phương, hai đạo âm ba tại tiếp xúc trong nháy mắt, từng đạo tiếng bạo liệt không ngừng vang lên. Thấy cảnh này, tất cả mọi người chỉ cảm thấy màng nhĩ đau từng cơn. Tại cách này bốn bề thiên địa, không gian tựa hồ cũng không chịu nổi, bạo liệt thanh âm yếu ớt truyền hướng phương xa. Dần dần, tiếng nổ đùng đoàng tiêu tán. Quanh mình vạn mét phạm vi bên trong sơn mạch, đã sớm là tại trước đó bị san thành bình địa. Mặt đất, bởi vậy mặt bằng đều là lên cao đến mấy mét. Mục Vân cùng Bạc Lãnh hai người vẫn ý như là đứng tại chỗ. Chỉ là giờ phút này, hai người đều là thở hổn hển, hiển nhiên tiêu hao đều là mười phần to lớn. Tiểu tử, ngươi rất lợi hại. Thế nhưng là ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bạch Lãnh hừ một tiếng. Hắn cảm giác tôn nghiêm của mình nhận khiêu khích. Giờ này khắc này, chỉ có chém giết Mục Vân tìm về tôn nghiêm của mình. Hổ phác màn trời tiếng trầm vang lên. Kia một luồng hồn phách khống chế Bạch Lãnh. Giờ phút này cải biến tư tưởng. Quyết định dựa vào tiếp cận Mục Vân. Lấy cận thân chiến đến đả kích Mục Vân. Hắn chính là Bạch Hổ hồn phách, mặc dù chỉ là một phần ngàn vạn, đã lực lượng lại đủ để khống chế Bạch Lãnh. Mà lại huyễn hóa ra Bạch Hổ thân thể. Uy lực càng là cường đại. Kia bị chặt đứt đuôi hổ. Giờ phút này đã là đang thong thả khôi phục. Một cái hổ phác, phảng phất toàn bộ thiên địa che xuống, càng là từ trên xuống dưới, mang theo phác thiên chi thế. Thấy cảnh này, Mục Vân quanh thân, tam thể cương khí hộ thân ngưng tụ. Từng mảnh long lân tại lúc này xuất hiện tại hai tay của hắn. Hai tay, hai chân. Chỉ là lần này, cùng trước đó khác biệt. Kia long lân không chỉ là bao trùm hai chân cùng hai tay, càng là ngay tiếp theo Mục Vân ngực, đều là bị long lân bao trùm. Nhìn thấy như thế biến hóa kỳ dị, Mục Vân quả nhiên là xác định huyết mạch của hắn đúng là biến hóa long lân, dung hợp là long huyết tinh hoa. Hắn long hóa có thể có được đề thăng, cái khác không có đạt được cải biến. Chỉ có long huyết, chỉ có long huyết đạt được như thế đề thăng, mới có thể khiến cho long hóa tăng cường. Tâm bên trong minh bạch điểm này, Mục Vân xem như triệt để bằng chứng mình ý nghĩ. Huyết mạch của hắn thật biến cường, cho nên hắn mới có thể tại sinh tử cảnh nhất trọng, chính là phát huy ra thực lực cường đại như vậy. Cho nên hắn chỗ thi triển võ kỹ, uy lực cũng là càng ngày càng mạnh, vật lộn tới đi. Ai sợ ai. Vô thượng thần đế 71 chương 695 chém giết Bạch Lãnh. Mục Vân tâm bên trong cười lạnh một tiếng, trực tiếp vừa xài bước ra. Lực lượng mạnh mẽ tại thân thể mỗi một nơi hẻo lánh bên trong dòng nước chảy, lúp búp xương cốt tiếng vang, xuyên thẳng vân tiêu. Mà cùng lúc đó, hắn toàn thân trên dưới lân phiến cũng là tại lúc này rầm rầm rung động. Cái này mới thật sự là hắn huyết mạch chi lực triệt để bộc phát. Hắn, ngươi hồi hổ phác lão tử sẽ còn long dược. Mục Vân chửi nhỏ một tiếng, vọt thẳng ra. Cái này xông lên phía dưới, Mục Vân toàn bộ thân thể như là huyễn hóa ra một đạo long ảnh. Giờ này khắc này, Bạch Lãnh phía sau hư ảnh không ngừng thu nhỏ, trực tiếp co lại đến trong thân thể của hắn, biến mất không thấy gì nữa. Thế nhưng là cùng lúc đó, trong thân thể của hắn lực lượng lại là phảng phất gia tăng gấp mấy trăm lần, mạnh như nhau hoành. Võ giả tu vi càng mạnh, thân thể càng là đoán tạo như là thần binh. Thời khắc này Bạch Lãnh cho Mục Vân cảm giác chính là như thế. Cường đại chỉ là giờ này khắc này, Mục Vân cũng không còn là trước đó Mục Vân. Long hóa chi thân xuất hiện, long lân diện tích che phủ tích trên phạm vi lớn gia tăng. Mục Vân cảm giác toàn thân mình trên dưới như là long hồn phủ thân. Lực lượng tại thời khắc này hiện ra bảo tạc tính chất tăng trưởng. giết quát khẽ một tiếng, Bạch Lãnh trực tiếp đánh tới. Mục Vân không trốn không né, trực tiếp đấm tới một quyền. Oanh! Tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Mục Vân cả người toàn thân trên dưới. Lân phiến rầm rầm rung động. Hai thân ảnh dùng nguyên thủy nhất phương thức. Triển khai vật lộn. Nhất quyền nhất cước chấn động đại địa, xuất hiện từng đạo vết sách trọn vẹn kéo dài đến ngoài ngàn mét. Ma Phàm giờ phút này mở hai mắt ra, nhìn xem một màn này, lập tức kinh ngạc đến ngây người. Hai người này lực lượng quả thực hoàn toàn không giống như là sinh tử cảnh cấp độ so đấu, thực sự là quá mức bá đạo. Cho dù là hắn tại lúc này cũng không thể không nói, so với hai người thực sự là chênh lệch quá xa. Phong Hầu chấn trưởng địa diệt trưởng hai đạo trưởng ấm nhất thời ở giữa va nhau. Ầm ầm thanh âm. Liên tục. Lốp bốp thanh âm. Khiến cho cách xa xa những người kia chỉ cảm thấy đầu mình đều muốn nổ tung. Đau đớn không thôi. Loại này so đấu quả nhiên là bá đạo vô cùng. Tiểu tử. Trên người ngươi có long huyết khí tức. Rất thích hợp ta thôn phệ. A Bạch Lãnh ngân ngân cười nói. Ngươi nếu là không ngại. Có thể đem trên người ngươi long huyết hóa thành của mình. Ta đương nhiên để ý. Mục Vân hừ nhẹ một tiếng, trực tiếp một quyền giết ra. Một tiếng ấm vang nổ vang. Mục Vân một quyền ném ra. Mặt đất từng khúc vỡ ra. Bạch Lãnh dưới chân mặt đất. Hóa thành từng đảo toái phiến. Toàn bộ đại địa nhìn như là vỡ vụn lòng sông đồng dạng héo úp. Bực này oanh minh phía dưới, hai thân ảnh phía sau thế mà là bắt đầu xuất hiện từng đảo hư ảnh. Bạch Lãnh phía sau, lông trắng tia chớp, tư tư rung động. Mục Vân sau lưng. Thất thải quang mang như ẩn như hiện. Tại quang mang kia bên trong xuất hiện một đảo long ảnh. Mơ hồ không rõ. Mục Vân lúc trước đúc thành long hóa chi thân. Đã từng hấp thu một đảo long hồn. Giờ này khắc này. Tại tiếp tục tưới nhuần cùng cung cấp phía dưới. Long hồn cường độ. Càng lúc càng lớn. Cút. Bạch Lãnh gầm nhẹ một tiếng. Bàn tay đánh ra. Thiên địa ở giữa. Khí tức cuốn lên. Một đảo bóng trắng. Trực tiếp chém giết lấy phóng tới Mục Vân. Địa diệt trưởng lần nữa đánh ra. Lực lượng cường đại. Lốp bốp vang lên. Oanh. Đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Khiến cho tại chỗ mấy người lập tức cảm giác thiên địa một trận lay động. Bực này tình huống dưới. Cho dù là Mục Vân ở vào long hóa phía dưới. Cũng là cảm giác được khí tức một trận trôi nổi. Một tiếng ấm vang nổ vang. Cả người triệt để lui nhanh. Hai tay hai chân tổn thương. Đấm máu lân giáp. Rơi xuống vài miếng. Bạch Lãnh đột nhiên bạo phát xuống cường hoành lực lượng. Mục Vân căn bản là không có cách chống cự. Đây là tình huống như thế nào? Mục Vân nhìn xem Bạch Lãnh, trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Ngươi long hóa chi thân. Thời gian quá nhỏ bé. Uy lực căn bản là không có cách cùng ta bằng được. Cho nên ngươi. Còn là thành thành thật thật chịu chết đi. Bạch Lãnh cười lạnh một tiếng. Trực tiếp bước ra một bước. Chỉ là giờ phút này, nhìn thấy Bạch Lãnh vọt tới, Mục Vân. Lại là thần sắc không thay đổi. Chậm rãi ở giữa, tay trái vươn ra, bình tĩnh lực lượng trong tay hắn chậm rãi tụ tập. Loại lực lượng này tụ tập phía dưới. Mục Vân khí tức cả người. Tựa hồ càng ngày càng yếu. Cuối cùng. Trong lúc mơ hồ thế mà là có biến mất khí cơ. Chuyện gì xảy ra? Bạch Lãnh nhìn xem Mục Vân, tâm bên trong không dám khinh thường, cẩn thận nhìn chằm chằm Mục Vân nói. Ta quản ngươi làm cái ruộng gì, giết ngươi, long huyết long hồn bị ta thôn phệ, ta chính là tồn tại cường đại nhất. Bạch Lãnh sắc mặt băng lãnh. Hai tay mười ngón thành trào. Móng vuốt đỉnh tiêm. Móng tay điên cuồng trứng lên. Chi thanh âm. Làm lòng người đầu cảm giác chói tai. Chỉ là vô luận Bạch Lãnh đang làm cái gì. Mục Vân thủy chung là một mực đứng tại chỗ. Khí tức quy nhất. Càng ngày càng yếu. Phảng phất cả người hắn biến mất ngay tại chỗ. Cửu nguyên tổ thiên kình. Ngưng quát khẽ một tiếng. Cửu nguyên tổ thiên kình ngưng tụ. Lốp bốp thanh âm. Tại lúc này bỗng nhiên vang lên. Cửu nguyên diệt tiên trưởng thiên diệt trưởng trong lúc đó. Mục Vân quát khẽ một tiếng. Hai tay bỗng nhiên nâng lên. Tay trái trực tiếp chậm rãi vung ra. chỉ là kia nhìn như chậm rãi đẩy ra phía dưới, lại là mang theo làm thiên địa biến động lốp bốp âm thanh. Thiên diệt trường. Một trưởng diệt thiên địa chỉ là Mục Vân một trưởng đẩy ra ở giữa. Hắn toàn bộ trên cánh tay. Lân phiến rầm rầm vang lên. Từng mai lân phiến trực tiếp rơi xuống. Máu tươi từ trong thân thể của hắn chảy ra. Vỡ ra làn da nhìn. Thực sự là quá mức khủng bố. Bực này tình huống dưới, Mục Vân nhìn như là một cái huyết nhân kinh khủng dị thường. Nhưng là một trưởng kia trực tiếp đánh ra, nhu hòa miên yếu, nhìn không có chút nào lực lượng cảm giác. Trong khoảnh khắc, một trưởng kia trực tiếp chụp về phía Bạch Lãnh. Nhìn thấy trưởng ấm rồi đến, Bạch Lãnh cười lạnh một tiếng, mười ngón duỗi ra, lời chào âm vang, lực lượng mạnh mẽ. Phá! Khẽ quát một tiếng, Bạch Lãnh trực tiếp nhất chào đem kia trưởng ấm bắt lấy. Hai tay bất ngờ dùng lực, Bạch Lãnh thế mà là muốn ngạnh sinh sinh đem một trưởng kia trực tiếp bẻ vụn. Chỉ là dần dần, Bạch Lãnh lại là cảm giác được lực lượng kinh khủng ba động. Một trưởng kia vồ xuống ở giữa, lốp bốp thanh âm vang lên, Bạch Lãnh cả người nhất thời sững sờ tại chỗ. Oanh một tiếng vang lên, kia trưởng ấm trực tiếp thoát ly Bạch Lãnh song trảo, đem hắn toàn bộ thân thể tóm chặt lấy. Răng rắc một tiếng lại lần nữa xuất hiện. Bạch Lãnh trực tiếp vừa sải bước ra. Thế nhưng là kia trường ấm lại là không nhúc nhích tí nào. Trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn. Biến mất không thấy gì nữa. Ngươi làm hết thảy đều là phí công, trường ấm biến mất. Bạch Lãnh nhìn xem Mục Vân cười lạnh nói. Thật sao, thiên minh kiếm nơi tay. Mục Vân chống thiên minh kiếm. Cả người đều là đem toàn bộ thể trọng đè ở thiên minh kiếm phía trên. Chẳng lẽ không đúng sao ngươi? Chỉ là đột nhiên, Bạch Lãnh một câu còn chưa nói xong, trong lúc đó, thân thể của hắn triệt để cứng ngắc. Cạch một đạo nhỏ xíu kép âm thanh tại thân thể của hắn mặt ngoài vang lên. Kia nhỏ xíu tiếng tạch tạch. Tại lúc này đột nhiên vang lên. Như là một mảnh lá rụng. Phiêu linh trên mặt đất. Bị người một cước giẫm nát. Mà dần dần kia ghen ghét âm thanh càng ngày càng vang dội. Yếu ớt thanh âm như là nước sông cuồn cuộn đồng dạng không dứt bên tai. Bạch Lãnh thân thể càng ngày càng yếu ớt, phảng phất đang giờ phút này như là vỡ vụn ra pho tượng, dần dần vỡ vụn ra. Không có khả năng, không có khả năng, Bạch Lãnh miệng há mở, trong mắt đầy là vẻ sợ hãi. Hắn có thể cảm giác được giờ này khắc này nội tâm chấn kinh, điên cuồng lực lượng để hắn căn bản là không có cách chịu đựng lấy loại kia tổn thương. Hắn muốn chết. Bạch Lãnh giờ phút này cảm giác được mãnh liệt tử khí tới gần, cả người triệt để ngơ ngẩn. Chỉ là thời gian đã là không cho phép hắn lại tiếp tục suy nghĩ xuống dưới. Tạch tạch tạch thanh âm tốc độ càng lúc càng nhanh. Bạch Lãnh cả người thân thể triệt để vỡ vụn ra, hóa thành mạn thiên toái phiến tiêu tán không trung. Thấy cảnh này, Mục Vân trực tiếp bàn tay một chảo, một luồng hồn phách trực tiếp bị hắn thu hút. Chỉ là cái này rất nhỏ một chảo, Mục Vân lại là không ngừng ho khan, khóe miệng xuất hiện tiên huyết. Hắn thực sự là quá mỏi mệt. Bực này mỏi mệt, để hắn rất muốn nằm xuống nghỉ ngơi thật tốt. Cửu Nguyên Diệt Tiên Trường chỉ có hai đạo trường pháp. Trong đó một đạo, Địa Diệt Trường. Dùng thực lực của hắn bây giờ, thi triển ra. Còn không thể hoàn toàn nắm giữ lực lượng. Lại càng không cần phải nói thiên diệt trưởng. Thiên diệt trưởng cường hãn. Cho dù là dùng hắn sinh tử cảnh nhất trọng cảnh giới. Liên tiếp tu luyện mấy loại luyện thể võ kỹ. Thế nhưng là thân thể cũng có chút không thể thừa nhận trưởng lực kia lực lượng cường đại. Loại tình huống này cưỡng ép thi triển kết quả chính là như thế. Bất quá cũng may chính mình chịu đựng lấy. Nhưng là Mục Vân biết. Hắn hiện tại không thể đổ xuống dưới. Bằng không mà nói, những cái kia trong bóng tối mơ ước một ít tiểu nhân, sợ rằng sẽ lập tức nhào lên. Ma phàm Mục Vân trực tiếp khẽ quát một tiếng, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại trước người hắn. Chính là cự ma tiểu thế giới ma phàm. Hiện tại, theo ta đi. Mục Vân không nói lời gì. Thân thể lảo đảo, hướng phía Điệp Không Sơn bên trong. Chậm rãi đi đi. Ngươi không lo lắng ta ra tay với ngươi sao? Nhìn xem Mục Vân, ma phàm đột nhiên mở miệng nói. Xuất thủ Mục Vân mỉm cười, lắc đầu. nếu như ngươi thật muốn ra tay, tốt nhất là hiện tại, nếu không, ngươi chỉ sợ một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Nhìn xem Mục Vân trên mặt mỉm cười, Ma Phàm hai mắt lấp lóe quang mang, cuối cùng vẫn là không có xuất thủ, đi theo Mục Vân rời đi. Bực này tình huống dưới, Mục Vân nụ cười ấm áp phía trên lại là từ đầu đến cuối cho hắn nhất loại cảm giác nguy cơ, để hắn căn bản là không có cách xuống tay với Mục Vân. Được rồi, ngươi lợi hại. Ma Phàm cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Giờ phút này nếu là ra tay với Mục Vân, chỉ sợ chết vẫn là hắn. Loại tình huống này, hắn không tin Mục Vân không có nửa phần phòng ngự thủ đoạn. Mục Vân áp chủ bài đến cùng có bao nhiêu, hắn không biết. Thế nhưng là hắn biết, giờ này khắc này, Mục Vân áp chủ bài tuyệt đối còn có. Nhìn thấy Ma Phàm trong mắt kiêng kỵ, Mục Vân mỉm cười. Nếu như Ma Phàm thật dám ra tay, hắn không ngại trực tiếp tế ra một cái tinh huyết huyết châu. Ba viên tinh huyết huyết châu một đoạn như vậy thời gian đến, một mực ở vào chính mình nguyên anh chung quanh, đi qua chính mình huyết mạch chuyển hóa cùng lực lượng tăng cường, kia huyết châu lực bộc phát, giờ này khắc này tựa hồ cũng tại tăng cường. Đây là Mục Vân có thể cảm giác được rõ ràng. Huyết châu tại cơ thể bên trong hấp thu mình lực lượng, tại không ngừng tăng cường. Nếu như Ma Phàm thật làm loạn, Mục Vân có thể cam đoan một cái tinh huyết huyết châu đủ để đem hắn giải quyết. Trước đó Bạch Lãnh hỏi thăm ngươi sự tình gì, Mục Vân hờ hứng mở miệng nói, tựa hồ là liên quan tới cái này cái gì Điệp Không Sơn Vũ Vinh Quy Quy Mơ. Ma Phàm nghĩ cũng muốn, cũng không giấu riêng nói, cái này Tứ Nguyên Phong địa bên trong, mỗi lần tiến vào bên trong sẽ xuất hiện bốn phía đất phong, bên trong phong ấm không biết tên đồ vật. Loại vật này có thể là người, cũng có thể là yêu thú. Dù sao bị phong ấm đồ vật không biết từ đâu mà đến, thế nhưng là mỗi một cái đều là cường đại dị thường. Cách nào bốn cái địa phương, Mục Vân có phần kinh ngạc. Vô Thượng Thần Đế 71 chương 696 Điệp Không Sơn. Cái này Điệp Không Sơn là một cái, còn có một cái nghe nói là gọi Địa Cung, mặt khác hai cái tên là Địa Lạc Hải cùng Di Thiên Điện. Cái này bốn cái địa phương là nguy hiểm nhất. Đương nhiên Tứ Nguyên Phong địa hàng năm bốn phía đất phong đều sẽ cải biến. Cái này bốn cái địa phương dùng năm nay hung hiểm nhất địa phương. Mục Vân kinh ngạc nói, ngươi làm sao lại biết Tứ Nguyên Phong địa bên trong không phải 50 năm nhất chuyển hóa sao? Ngươi làm sao lại biết trong này bốn phía đất phong đến cùng là cái nào bốn phía? Ta đương nhiên không có khả năng biết. Ma Phàm cười khổ nói, ta là nghe nói Vô Cực Tiểu Thế Giới người nói tới. Vô Cực Tiểu Thế Giới, Mục Vân lại lần nữa nói. Bọn hắn nói cái gì Vô Cực Ngạo Thiên Thân là mấy ngàn tiểu thế giới tối cường người. Ngươi cho rằng hắn chính là dựa vào chính mình sinh tử cảnh thất trọng cảnh giới sao? Lão gia hỏa này cùng tiên giới có liên quan, cho nên Vô Cực Tiểu Thế Giới mới một mực cường đại. Ma Phàm bình tĩnh nói, cho nên Vô Cực Tiểu Thế Giới tự nhiên là có thể từ tiên giới biết được chúng ta không biết sự tình. Hàng năm đều sẽ đạt được đại lượng tin tức, đối với cái này chỗ tự nhiên là vô cùng rõ ràng. Nào giống chúng ta con ruồi không đầu đồng dạng. Vậy ngươi tin tức, trước đó ta cử Ma Tiểu Thế Giới võ giả đã từng cùng Vô Cực Tiểu Thế Giới Vô Cực Minh Giới giao thủ, kết quả ta thảm bạch, cuối cùng là bọn hắn hộ tống ta rời đi, ta mới còn sống đến nơi đây. Nhưng là bây giờ liền bọn hắn cũng chết. Ma Phàm nhìn về phía sau lưng, nhìn không được bi thương nói, Vô Cực Minh Giới U Vinh Quy Quy Mơ. Ma Phàm gật gật đầu nói, người này là Vô Cực Hóa Thiên Cung 36 thiên cung đệ tử, sinh tử cảnh nhị trọng. Chỉ là gia hỏa này so Bạch Lãnh lại là mạnh không ít. Ta biết Điệp Không Sơn bên trong nhìn xem kỳ thật không lớn, thế nhưng là khả năng ngươi không cẩn thận bước ra một bước chính là tiến vào kế tiếp không gian bên trong. khoảng cách một bước, khả năng trước mắt ngươi sơn cảnh liền biến thành làm một bộ dáng. Nghe nói tại cái này Điệp Không Sơn bên trong, líp nha líp nhíp, không hạ mấy trăm cái không gian núi non trùng điệp, cho nên mới mệnh danh là Điệp Không Sơn lợi hại. Mục Vân ngẩng đầu nhìn phía trước, nhẹ gật đầu, nói: xem ra Vô Cực tiểu thế giới người đã tụ tập tại nơi này rồi. Hẳn là Mục Vân nheo cặp mắt lại, hướng phía trước đi tới. Cẩn thận ma phàm đột nhiên đi tới nói: chúng ta bây giờ chính là tại Điệp Không Sơn phạm vi bên trong, khả năng bước kế tiếp không cẩn thận liền sẽ cuốn vào đến một mảnh khác không gian bên trong. Ta chính là muốn cuốn vào đến một mảnh khác không gian bên trong. Mục Vân khẽ cười nói: ở chỗ này, chúng ta nếu như là bị bất kỳ người nào phát hiện, dùng hiện tại trạng thái, chỉ sợ chết cũng không biết chết như thế nào. Ý của ngươi là không sai, tìm tới một không gian khác trước khôi phục tự thân thương thế. Mục Vân mỉm cười, lần nữa bước ra một bước. Cái này Điệp Không Sơn bên trong, tầng tầng núi non trùng điệp, không gian dày đặc, hắn không tin mỗi một chỗ không gian đều là vô cùng nguy hiểm. Bá bá bá, tiếng xé gió tại Điệp Không Sơn bên ngoài vang lên, lần lượt từng thân ảnh nối đuôi nhau rơi xuống. Cầm đầu ba người nhìn phía dưới rơi xuống thân tới. Tại nơi này nhất tên thân mang thanh y nam tử, một đầu mái tóc dài màu xanh, khuôn mặt yêu dị, nhìn về phía trước lập tức dừng thân lại. Không sai, là Bạch Lãnh khí tức chết nhất tên tóc đỏ nữ tử đi lên phía trước, sắc mặt kinh ngạc nói. Chết nghe đến lời này, kia thanh phát nam tử khó có thể tin quát: Tước Anh, ngươi xác định Bạch Lãnh thật chết sao? Nơi này có rất mạnh hỏa nguyên khí vị, xem ra giao chiến không có kết thúc quá lâu. Kia tóc đỏ nữ tử không có trả lời thanh y nam tử vấn đề, ngược lại là không hiểu thấu nói: Thanh Nhịp Thiên, chúng ta ba người cùng Bạch Lãnh cùng một nhịp thở, hắn chết hay không ngươi chẳng lẽ xác định không được sao? Ta Thanh Nhịp Thiên lập tức nghẹn lời, thầm mắng một tiếng: là ai giết hắn? Đáng chết, ta tứ phương tiểu thế giới võ giả, bốn người liên thủ, cho dù là Minh Nguyệt Tâm, Luân Vô Thường bọn hắn cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Hiện tại Bạch Lãnh chết rồi, đáng ghét đã sớm nói cho hắn phải khiêm tốn một điểm. Tứ Nguyên Phong địa bên trong thiên tài cũng không phải vẹn vẹn chỉ có hắn một cái. Tước Anh hừ một tiếng, trên mặt lộ ra một tia bi thống: Huyền Sắc, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Thanh Nhịp Thiên cùng Tước Anh đồng thời nhìn xem kia vẫn không có mở ra miệng nam tử, đồng thời nói: làm sao bây giờ? Huyền Sắc ha ha cười một tiếng, nói: giết ta tứ phương tiểu thế giới người, đương nhiên là chỉ có chết. Liền xem như Thiên Bảo tiểu thế giới cùng Ngũ Độc tiểu thế giới cũng không dám làm như vậy. Hắn ngược lại là dám, hắn là ai? Bị Huyền Sắc kiểu nói này, Thanh Nhịp Thiên cùng Tước Anh hai người đều là suy nghĩ xuất thần. Đi thôi, Huyền Sắc khẽ nói. Chúng ta bây giờ đi xem một chút, cái này Điệp Không Sơn bên trong đến cùng ẩn tàng bao nhiêu bí mật. Nghe đến lời này, trên mặt mấy người đều là mang theo vẻ trịnh trọng. Điệp Không Sơn, nguy hiểm trùng điệp, khả năng không cẩn thận, khá là không may, liền tiến vào đến tuyệt địa bên trong, vĩnh viễn không cách nào ra. Cùng một thời gian, Điệp Không Sơn bên ngoài lần lượt từng thân ảnh phi không mà tới. Cầm đầu hai tên nữ tử, thân mang màu xanh nhạt váy dài, dáng người mười phần tương tự. Hai nữ trên mặt đều là mang theo khăn che mặt, nhìn không ra dung mạo. Tỉ tỉ, nơi này chính là Điệp Không Sơn sao? Kia thoáng dựa vào sau một nữ tử, thanh âm dễ nghe, để người nghe ngóng say mê, mang theo tê tê dại dại hương vị. U Vinh Quy Quy Mơ. Phía trước một nữ tử nhìn phía dưới, nói: Điệp Không Sơn diện tích cũng không lớn, thế nhưng là bên trong lại là tầng tầng lớp lớp trồng chất trên trăm cái không gian. Mỗi một cái không gian tự thành một cái tiểu thế giới. đi vào dễ dàng ra khó, cho nên đại gia lần này nhất thiết phải cẩn thận. Vâng, lần này chúng ta thiên bảo tiểu thế giới đến chỗ này, có thể tìm tới bảo bối gì là thuộc về ngoài ý liệu. Hiện tại chúng ta xếp hạng đã là đầy đủ tiến vào trước 10, cũng chỉ chờ sau cùng lôi đài thi đấu phía trên. Cho nên hiện tại đại gia không cần quá mức để ý điểm tích lũy. Đương nhiên, nếu là có người gây chuyện, các ngươi đều có thể xuất thủ đánh giết. Chúng ta Diệu gia không gây chuyện, thế nhưng là chúng ta cũng không sợ sự tình. Tuân mệnh nhìn phía dưới xanh tươi tốt sơn lâm, nữ tử khẽ vuốt cằm. Đám người rơi xuống thân đi, chậm rãi dậm chân tiến vào trong núi rừng. Ngân ngân, thiên bảo tiểu thế giới người đều đến, xem ra Điệp Không Sơn còn là rất hấp dẫn người ta. Mà một đoàn người rời đi về sau, cây kia lâm ở giữa, trên cây một bóng người như là một đầu rắn trườn từ trên cây nhảy xuống tới. Nhìn thấy thiên bảo tiểu thế giới đám người rời đi, kia thân mang hắc bào thân ảnh xoay người cúi đầu đứng trên mặt đất, nhìn về phía trước. Hắc bào phía dưới, người kia cánh tay hơi duỗi ra, lộ ra một đoạn đầy là lân phiến cánh tay. Khủng bố cánh tay nhìn qua tràn ngập huyết sắc, nhưng lại là như là nhân thể ra. Thí dụ như theo hắc y nhân kia cử động, nhăn thành một đạo nếp uốn. Khanh khách, tiểu hắc, ngươi nói những người này có phải là đều đáng chết đâu. Hắc y nhân kia nhìn về phía trước, tự nhủ. Chỉ là lời nói rơi xuống, trong chớp nhoáng, từ cánh tay hắn ở giữa, một con rắn đầu lộ ra, nhìn phá lệ khủng bố. Thanh niên kia nhất thời ở giữa ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Kia là một trương như thế nào gương mặt, một gương mặt trắng tinh. Thế nhưng là khuôn mặt phía trên lại là mang theo từng mảnh da rắn đồng dạng lân phiến, trắng đến phát sáng. Thanh niên cả người nhìn qua như là một đầu như rắn độc, làm cho lòng người bên trong kiêng kỵ. Hắc Đái Ngọc, ngươi không muốn mỗi lần đều cùng ngươi tiểu xúc sinh kia lẩm bẩm được không? Thanh niên áo bào đen kia phía sau, một thân ảnh đột nhiên đi tới. Ngô Cầu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hắc Đái Ngọc trong tay áo một cái đầu rắn lần nữa bắn ra, nhìn xem hậu phương, mở miệng yếu ớt nói: ta còn không phải lo lắng ngươi sao? Ngô Cầu cười hắc hắc nói: trong này thế nhưng là chơi rất vui, lần này ngươi tới chơi, ta cũng không thể để chính ngươi, tự nhiên là muốn dẫn lấy ta chơi. Nghe được Ngô Cầu lời này, Hắc Đái Ngọc cười khanh khách nói: ngươi muốn chơi, ta còn không vui lòng chơi đâu. Lần này những người này đều là ta tiểu hắc, ngươi một cách cũng không thể đoạt được. Được, ta không đoạt. Ngô Cầu không nhịn được nói: ngươi thật đúng là đều là xà tính bản dâm. Thế nhưng là ngươi xem một chút, ngươi cùng xà tại nhất khối, người không có đổi thành dâm đãng, ngược lại là đối với mình kia tiểu xà yêu chiều không được. Ta nhìn tương lai ngươi liền cùng ngươi kia tiểu xà nhất khối sinh hoạt đi. Ta vốn chính là dự định cùng tiểu hắc cùng chung đời này. Nữ nhân bất quá là nhân loại sinh sôi công cụ thôi. Cùng lúc đó, từng đạo bóng người đều là hướng phía Điệp Không Sơn chạy đến. Tựa hồ Điệp Không Sơn thân là Tứ Nguyên Phong địa tứ đại đất phong một trong, tin tức đã là truyền mọi người đều biết. Mà cùng một thời gian, một mảnh rồng lớn vô ngân trên biển lớn, một bóng người ngạo nghễ đứng thẳng, hai tay phủ về sau, nhìn xem thân trước, ngừng chân không tiến. Bá bá bá, tiếng xé gió lên, từng đạo bóng người bất ngờ xuất hiện. Người đầu lĩnh chính là Luân Hồi tiểu thế giới Luân Vũ Luân Nhiên. Ngươi thế mà tại nơi này? Luân Vũ nhìn xem thân trước thanh niên, kiếm mi mắt ưng, nhìn cũng không soái khí, nhưng lại là mười phần bình tĩnh tỉnh táo. Tìm ta có chuyện gì không? Nghe được Luân Vũ mở miệng, thanh niên hơi hé miệng. Chuyện gì? Luân Vũ thường chết rồi, ngươi nên biết đến. Ngươi thế mà còn có tâm tình tại nơi này nhìn cảnh biển, hắn là đại ca ngươi. Hắn chết, ngươi nhất định là phải chịu trách nhiệm. Người Luân Vũ nhìn xem Luân Nhiên, giận không kềm được nói. Người phụ trách Luân Nhiên xoay người lại, trực tiếp một tay trào ra, cường hoành chân nguyên, khiến cho Luân Vũ căn bản là không có cách phản kháng. Cổ bị Luân Nhiên từng tia bóp lấy, Luân Vũ chỉ cảm thấy chính mình hô hấp đều là trở nên chật vật. Chỉ là giờ này khắc này, hắn căn bản không dám động một chút. Luân Vũ không chút nghi ngờ, chỉ cần mình động một chút, bàn tay kia sẽ lập tức đem đầu mình cào nát. Luân Vũ Luân Nhiên nhìn xem Luân Vũ, chân thành nói: trước ngươi là theo chân ta đại ca, Luân Vô Thường tên kia vốn là cùng ta không phải một mẹ sinh ra. Trong mắt hắn, hắn là con vợ cả, ta là con thứ, cho nên hết thảy đều nên thuộc sở hữu của hắn. Hiện tại hắn chết rồi, ngươi chẳng lẽ không nên xuống địa ngục cùng hắn sao? Luân Nhiên nói, bàn tay dùng lực. Trong chốc lát, Luân Vũ căn bản là không có cách phản kháng, liền như vậy sống sờ sờ bị Luân Nhiên bóp chết. Thấy cảnh này, mọi người chung quanh lập tức trợn mắt hốc mồm. Ngươi gọi Luân Sơn Nhạc đúng không? Vâng, Luân Sơn Nhạc thấy cảnh này, lập tức đại khí không dám thở, vội vàng gật đầu. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là trợ thủ của ta. Hiện tại Luân Hồi tiểu thế giới, ta Luân Nhiên làm chủ. Vâng, giết chết Luân Vô Thường người là ai? Mục Vân Luân Sơn Nhạc oán hận nói. Vô Thượng Thần Đế 71 chương 697 Tù Long Tỏa. Mục Vân nghe được cái tên này, Luân Nhiên ngược lại là lấy làm kinh hãi. Người này hắn nghe qua, thế nhưng là không phải mới vũ tiên cảnh thập trọng sao? Lập tức Luân Sơn Nhạc đem tiền căn hậu quả nói một lần. Sau khi nghe được, Luân Nhiên cười lên ha hà. Luân Vô Thường tự cho mình siêu phàm, cuối cùng lại là như thế này chết, quả nhiên là buồn cười. Luân Nhiên cười lạnh liên tục nói, không gì hơn cái này cũng tốt, chết rồi ngược lại là tránh khỏi ta xuất thủ. Giờ phút này, sấm chớp phía trước trên mặt biển đột nhiên xuất hiện từng đạo sóng cả sóng biển mãnh liệt. Nhìn xem kia sóng biển, Luân Nhiên lập tức dối hai tay ra, ha ha cười nói: địa lạc hải, đáy biển bí tàng, quỳ ta Luân Nhiên cười to ở giữa. Luân Nhiên thanh âm lạnh lùng, một tiếng quát: các ngươi canh giữ ở bên ngoài, lần này ta Luân Nhiên để các ngươi biết cái gì mới thật sự là thiên địa anh kiệt, ai mới là luân hồi các chân chính thiếu các chủ. Lời nói rơi xuống, Luân Nhiên thân ảnh lói lên, xông vào kia sấm sét vang dội ở giữa, biến mất không thấy gì nữa. Giờ này khắc này, thiên địa ở giữa, mặt biển tuôn ra, Luân Nhiên thân ảnh tại mặt biển bên trong hóa thành một đảo nhỏ bé đến cực hạn điểm đen, phảng phất phù du hám thiên, không biết lượng sức. Điệp Không Sơn bên trong ầm ầm thanh âm liên tục. Đến chỗ này đám thiên tài bọn họ xem như triệt để ăn vào đau khổ. Tiểu sư muội, coi chừng giữa núi rừng, một thân ảnh đột nhiên bước ra. Thân ảnh kia bước ra ở giữa, một tay trào ra, đem thân trước người kéo về. Nguy hiểm thật thấy. Cảnh này Lạc Tuyết nhìn không được vỗ vỗ bầu ngực, cái trán mồ hôi rơi xuống. Vừa rồi nếu không phải Đấu Thiên Đô một tay lấy nàng kéo lại, chỉ sợ giờ phút này nàng đã là bị cuốn vào đến kia không gian loạn lưu bên trong. Tiểu sư muội, chớ chủ quan vũ vinh quy quy mơ. Lạc Tuyết nhẹ gật đầu, nhìn về phía trước bình tĩnh sơn lâm, nhưng trong lòng thì không cách nào bình tĩnh. Một đường tiến đến, bọn hắn dọc theo đường không biết gặp được nhiều thiếu cái không gian rối loạn, bởi vậy còn đánh mất hai tên đệ tử. Chỉ là kia cái gọi là Điệp Không Sơn, đến cùng trong này chỗ nào mới thật sự là Điệp Không Sơn mật địa? Đến chỗ này đương nhiên đều là vì chân chính bảo tàng. Tứ đại phong ấm một trong Sa Cung, bọn hắn đấu khải tiểu thế giới không thu hoạch được gì, ngược lại là Mục Vân đạt được Dung Thiên Quyết, thực sự là yêu thích. Mục Vân nghĩ đến cái này danh tử, Lạc Tuyết trong lòng thở dài một tiếng. Không biết giờ này khắc này Mục Vân đến cùng ở nơi đó địa cung phân biệt. Đến bây giờ nàng đều không có nghe được Mục Vân tin tức. mà lại cũng không thấy luân hồi tiểu thế giới cùng tử viêm tiểu thế giới những người kia. Nếu như Mục Vân đụng phải bọn hắn kia thật là khó mà đoán trước sinh tử. Nàng không khỏi vì Mục Vân lo lắng. Chậm chậm. Đấu khải tiểu thế giới người. Ta còn tưởng rằng là ai đây, chỉ là trước mọi người tiến ở giữa. Một thanh âm đột nhiên vang lên. Thanh âm kia nghe mang theo tà mị. Mang theo âm độc. La Thiên Hành nhìn đại người tới, Đấu Thiên Đô lập tức đem Lạc Tuyết bảo hộ ở sau lưng. Đấu Thiên Đô. Kia a sợ ta làm cái gì? La Thiên Hành cười hắc hắc. Nói. Các ngươi đấu khải tiểu thế giới cùng chúng ta đại la tiểu thế giới. Quan hệ vốn là rất tốt. Giờ này khắc này. Chúng ta nếu là liên thủ. Thực lực mạnh mẽ. Tại cái này điệp không sơn bên trong. Cũng không có khả năng nói không thu hoạch được gì. A ngươi nằm mơ nghe đến lời này. Đấu Thiên Đô hừ lạnh nói. Giữa ban ngày ta làm cái gì mộng? La Thiên Hành ánh mắt rơi vào Lạc Tuyết ngạo nhân dáng người trên thân. Cười hắc hắc nói. Liền xem như nằm mơ. Đó cũng là cùng Lạc Tuyết tiểu thư có liên quan nhân thể giao lưu mộng đẹp. Cùng ngươi Đấu Thiên Đô cũng không quan hệ. Đồ vô sỉ nhìn xem La Thiên Hành một đôi mắt nhìn mình chằm chằm phần bụng cùng đùi. Lạc Tuyết hừ một tiếng. Ta La Thiên Hành không phải vô sỉ. Quang minh chính đại đi tới hợp tác với các ngươi. Không giống một ít người. Sau lưng làm một ít âm lãnh hoạt động hưu. La Thiên Hành lời nói rơi xuống, từng đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Lốp búp thanh âm, nháy mắt vang lên, ngay sau đó chính là tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng gào đau đớn. Từng cây trường thương bỗng nhiên xuất thủ, thanh trường thương kia lực đạo hùng hậu tràn ngập phá giáp chân nguyên quán trú. Phúc phúc phúc phúc thanh âm truyền đến Đấu Thiên Đô sau lưng, lập tức có mấy tên đệ tử ngã xuống đất bỏ mình. Ngay tiếp theo Đấu Thiên Đô. Bên hông cũng là bị kia đột ngột xuất hiện trường thương. Đâm rách một cái miệng máu. Máu tươi chảy xuôi không thôi. Đại sư huyên Lạc Tuyết trên mặt lộ ra vẻ khẩn trương. Lập tức đi ra phía trước. Nhìn xem bốn phía. Chống lên vòng phòng hộ. Ta không sao. Đấu Thiên Đô phần bụng tiên huyết căn bản là không có cách ngừng lại. Nhìn xem bốn phía. Trong mắt mang theo cẩn thận. Địch vương tiểu thế giới. Địch Thiên Cầu nhìn phía sau đột nhiên xuất hiện võ giả. Thân hình cao lớn. Sắc mặt dữ tợn. Đấu Thiên Đô quát. Đại la tiểu thế giới cùng địch vương tiểu thế giới. Cái này hai đại tiểu thế giới từ trước đến nay là như hình với bóng. Địch vương tiểu thế giới võ giả. Tôn trọng cường thân luyện thể chi pháp. Cho nên võ giả lực cánh tay kinh người. Vừa rồi kia giết ra trường thương. Đổi lại đồng dạng võ giả ném ra ngoài. Căn bản phá không được hắn khải giáp. Thế nhưng là địch vương tiểu thế giới đám người. Lại là có bản sự này. Đấu Thiên Đô. Các ngươi thật đúng là thảm. Đầu lính kia nam tử khôi ngô. Tóc dài sai tiết. Ha ha cười nói. Xem ra trước đó. Chịu không ít khổ đầu. A đương nhiên không bằng các ngươi đại la tiểu thế giới cùng địch vương tiểu thế giới như vậy. Rùa đen rút đầu. Dĩ giật đãi lao không không không. Địch Thiên Cầu ha ha cười nói. Giấu tái ngươi biết không không phải vậy. Chúng ta liền xem như ngũ hành tiểu thế giới. Cũng không dám lựa chọn đâu. Địch Thiên Cầu. Muốn đánh thì đánh. Ta sao lại sợ ngươi? Ta liền thích ngươi tính tình. Địch Thiên Cầu ha ha cười nói. La Thiên Hành. Nữ sao cho ngươi. Trước bắt lấy. Cái chỗ chết tiệt này. Giống Minh Nguyệt Tâm loại kia ngạo nhân thiên chi yêu nữ. Chúng ta nhưng không cách nào hưởng thụ. Bất quá cái này Lạc Tuyết. Quả loa. Cũng có thể để cho ta dẫn lên hứng thú. Địch Thiên Cầu, ngươi không ngại, hai người chúng ta có thể cùng một chỗ. Nguyên lai ngươi còn có cái này ham mê, bất quá, ta thích, ha ha. Nghe hai người hèn mọn thanh âm, Lạc Tuyết sắc mặt trắng bịch. Tiểu sư muội. Ngươi chạy mau. Đấu Thiên Đô nhìn xem Lạc Tuyết. Vội vàng quát. Chúng ta chết không sao. Ngươi không thể chết. Ta không đi. Lạc Tuyết quật cường nói. Muốn chết cũng cùng các ngươi chết cùng một chỗ. Nhìn thấy Lạc Tuyết chấp nhất thần sắc. Đấu Thiên Đô lập tức khẽ giật mình. Chỉ là giờ phút này. Chỗ nào còn là tại nơi này xoắn suýt thời điểm. Đại la tiểu thế giới. Trừ La Thiên Hành. Còn có hai tên sinh tử cảnh nhất trọng thiên tài. địch vương tiểu thế giới cũng là như thế. Sáu người đối đầu bốn người bọn họ, đấu khải tiểu thế giới, rất khó trèo trống. Mà lại thêm bọn hắn từ dưới đất xa cung bên trong lúc đi ra. Bị thương rất sâu. Tiêu hao khá lớn. Mặc dù đạt được khôi phục. Thế nhưng là cùng La Thiên Hành. Địch Thiên Cầu bọn hắn so sánh. Thực sự là kém xa đi các ngươi hiện tại. Chỗ nào cũng không thể đi, La Thiên Hành cười lạnh nói. Các ngươi thế nhưng là chúng ta đợt thứ nhất lưới đánh cá thu về đạt được con cá. Để các ngươi chạy. Vậy chúng ta trước đó ẩn nấp. Không đều là uổng phí. Bớt nói nhảm, Đấu Thiên Đô Lệ quát một tiếng trực tiếp bước ra một bước. Nói nhảm, ngươi cho rằng ta nguyện ý cùng ngươi nói nhảm sao? Địch Thiên Cầu giờ phút này cũng là bước ra một bước. Cùng La Thiên Hành hai người. Trực tiếp hình thành giáp công chi thế. Thẳng đến Đấu Thiên Đô. Chiến đấu nháy mắt kéo ra. Chỉ là Đấu Khải tiểu thế giới, Đấu Thiên Đô, Liễu Cách, Hứa Thiên Nhất, Lạc Tuyết bốn người. Trên thân riêng phần mình mang lên. Sau lưng cũng liền hai mươi mấy người. Thế nhưng là La Thiên Hành cùng Địch Thiên Cầu phía sau hai người lại là có hơn trăm người. Trận này giao chiến không cần nhìn thắng bại đã là phân ra đến. Đấu Thiên Đô bốn người chỉ là đang khổ cực trèo trống thôi. Đại La Thần Trưởng quát khẽ một tiếng. La Thiên Hành trực tiếp bước ra một bước. Bàn tay bắn ra. Kim sắc quang mang. Bỗng nhiên lóe sáng. Hùng hậu chân nguyên. Trực tiếp đánh về phía Đấu Thiên Đô. Đế vương nộ Địch Thiên Cầu giờ phút này cũng là hai tay ủ nắm. Lách cách vang lên ở giữa. Một cỗ màu xám kình khí. Trực tiếp nhào về phía Đấu Thiên Đô. Đấu chiến cuồng khải Đấu Thiên Đô lăn lộn ở giữa, khải giáp quang mang đại thịnh. Đấu khải tiểu thế giới võ giả đối với mình khải giáp như là đệ nhị tính mệnh, mười phần chân quý. Khải giáp có thể nói là bọn hắn cường đại nhất võ kỹ. Tiếng quát khẽ rơi xuống, Đấu Thiên Đô toàn thân trên dưới điên cuồng khí tức trôi nổi trên khải giáp ngân quang chợt hiện. Đông đông đông, chiến tiếng sấm từ Đấu Thiên Đô cơ thể bên trong ầm vang truyền ra. Thấy cảnh này, La Thiên Hành cùng Địch Thiên Cầu hai người trong mắt hiện hiện một nụ cười đắc ý. Bọn hắn tựa hồ sớm đã có đoán trước, Đấu Thiên Đô giờ phút này chắc chắn thi triển như thế thủ đoạn. Thiên Cầu tiếp được không có vấn đề. Đột nhiên, La Thiên Hành trong tay một cái xiềng xích bất ngờ xuất hiện. Tù Long Tỏa nhìn thấy kia xiềng xích, Lạc Tuyết lập tức sắc mặt tái nhợt. Tiểu nha đầu không tệ lắm. Còn biết Tù Long Tỏa. Bất quá đáng tiếc. Biết cũng muộn. La Thiên Hành hai mắt ánh mắt hung hăng trên người Lạc Tuyết khoét một ánh mắt. Tựa hồ đưa nàng quần áo gỡ ra đồng dạng. Cười hắc hắc nói. Chờ một chút lại đến thu thập ngươi. Một câu rơi xuống. La Thiên Hành hướng thẳng đến Đấu Thiên Đô ức hiếp mà đi. Kia Tù Long Tỏa xuất hiện trong nháy mắt. Hai đầu giữ tại trong tay hai người. Hai người thân ảnh xoay tròn cấp tốc, phối hợp ăn ý. Hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm chuyện loại này. Trong chốc lát, Đấu Thiên Đô thân thể chính là bị Tỏa Liên quấn quanh. Mà dần dần, kia xiềng xích phía trên quang mang sáng tỏ. Thế nhưng là Đấu Thiên Đô trên thân thể quang mang, bao quát kia khải giáp, đều là tại lúc này hoàn toàn mở đi xuống tới. Sư huyên, đại sư huyên thấy cảnh này, Lạc Tuyết đám người nhất thời trở nên dị thường sốt ruột. Chỉ là cũng chỉ có thể sốt ruột, bọn hắn bị đám người quấn lấy, giờ phút này căn bản bất lực xuất thủ. Đấu Thiên Đô, tin rằng ngươi là Đấu Khải tiểu thế giới đệ nhất thiên tài. Đối mặt hai người chúng ta, tăng thêm cái này Tù Long Tỏa, ngươi cũng là chỉ có một con đường chết. Chết Đấu Thiên Đô sắc mặt oán hận nói. Cho dù chết, hai người các ngươi cũng phải cấp ta chôn cùng. Đấu Thiên Đô hung áp chửi mắng vang lên trong nháy mắt. Trong thân thể của hắn đột nhiên xuất hiện từng đạo quang mang. Những ánh sáng kia trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn chiếu xạ ngàn vạn. Không muốn, đại sư huyên Lạc Tuyết thấy cảnh này lập tức kinh ngạc đến ngây người. Đấu Thiên Đô thi triển chính là Đấu Khải tiểu thế giới bí kíp Đấu Hóa Thiên Tung loại vũ khí này. Dùng khải giáp tự thân ẩm chứa lực lượng cường đại. Toàn bộ hấp thu vào võ giả thân thể toàn thân bên trong. sau đó dẫn bảo thân thể của mình bộc phát ra cường đại lực phá hoại. Võ giả thân thể hà mạnh mẽ, nhất là sinh tử cảnh võ giả, càng là lĩnh ngộ sinh tử chân lý. Cơ thể bên trong lực lượng có thể so với núi cao vạn trượng. Mà giờ khắc này, đấu thiên đô dẫn bảo thân thể của mình, tựa như là tại dẫn bảo nhất tỏa cao vạn trượng phong. Uy lực sao mà mênh mông. Đã chết kia đại gia liền nhất khối chết đi. Đấu thiên đô nhìn xem hai người, giận không kềm được. Nhất khối chết La Thiên Hành cùng Địch Thiên Cầu lập tức nhìn nhau hai bên một ánh mắt, trong mắt mang theo một tia kiêng kỵ. Chỉ là kia kiêng kỵ chậm rãi lại lần nữa hóa thành gian trá nụ cười rượu dị. Vô Thượng Thần Đế 71 chương 698 cho ta dùng vừa vặn không phải hai người chúng ta xem thường ngươi. Chỉ là ngươi muốn cùng ta hai người đồng quy vu tận. Cái kia cũng muốn nhìn ngươi có hay không tư cách kia. La Thiên Hành cười hắc hắc, trực tiếp vừa xài bước ra, cảm giác áp bách mạnh mẽ càn quét mà ra. Cùng lúc đó, Địch Thiên Cầu đồng dạng là trực tiếp vừa xài bước ra. Giữa hai người, bàn tay nắm chặt Tù Long Tỏa, phảng phất đang giờ phút này phát sinh không hiểu liên hệ. Đấu Thiên Đô, nơi này chính là Điệp Không Sơn, muốn để chúng ta chết vậy ngươi trước hết đi chết đi. La Thiên Hành cười hắc hắc, trực tiếp một tay vung ra. Cùng lúc đó, Địch Thiên Cầu theo thật sát. Hai người tại lúc này hiển nhiên giống như là phối hợp hơn trăm lần đồng dạng thuần thục, trực tiếp đem Tù Long Tỏa kéo thẳng, sau đó một tay giương ra, phanh. Trong khoảnh khắc, một đạo phanh tiếng vang vang lên. Nguyên bản liền muốn dẫn bảo tự thân đấu thiên đô, tại lúc này thân thể triệt để bị lôi ra, ầm vang ở giữa ngã xuống đất không dậy nổi. Chỉ là hai người tuyệt không kết thúc, ngược lại là cho nhau tới gần, bàn tay lần nữa giương lên. Lốp bốp thanh âm bỗng nhiên truyền ra. Kia Tù Long Tỏa phía trên truyền đến từng đạo đinh tai nhức ấp tiếng oanh minh, trực tiếp đem đấu thiên đô thân thể nâng lên. Cút La Thiên Hành cùng Địch Thiên Cầu trực tiếp hai tay nâng lên. Ầm ầm thanh âm vang lên lần nữa. Kia đấu thiên đô thân thể bên trong quang mang bị triệt để bao trùm, bảo tạc không mở. Cái này Điệp Không Sơn bên trong không gian trồng chất, ngươi tiến vào bên trong tự bảo cũng bớt hại người. La Thiên Hành cười hắc hắc, bàn tay lắc một cái, đấu thiên đô thân ảnh nhất thời bay ra. Phù một tiếng vang lên, ngay sau đó đấu thiên đô thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy. Sư huyên, đại sư huyên thấy cảnh này, Hứa Thiên Nhất, Lạc Tuyết mấy người lập tức sắc mặt thảm bạch. Đấu thiên đô không chỉ là bọn hắn thực lực lãnh tụ, càng là bọn hắn tinh thần trụ cột. Nhìn thấy đấu thiên đô biến mất tại không gian núi non trùng điệp bên trong, đấu khải tiểu thế giới bên trong võ giả lập tức hoảng. Phòng ngự thủ đoạn tại lúc này cũng là trở nên chậm lại. Hắc hắc, Lạc Tuyết, đại sư huyên của ngươi đều đi, ngươi liền lưu lại, bồi bồi chúng ta đi. La Thiên Hành nhìn xem Lạc Tuyết lồi lõm tinh tế dáng người, trong mắt một vòng khác thần thái xuất hiện. Tại cách này tứ nguyên phong địa bên trong có một đoạn thời gian, căn bản không có hưởng thụ qua mùi vị của nữ nhân, ngẫu nhiên phóng thích một chút cũng là rất không tệ. Nhìn thấy mấy người hướng phía chính mình vây tới, Lạc Tuyết lập tức khẩn trương lên. Tại nơi này không có tông môn che chở, đại sư huyên cũng không rõ sống chết, nàng nên như thế nào đối mặt? Chỉ là đột nhiên, Lạc Tuyết trong lòng một thân ảnh xuất hiện. Nếu là hắn tại nơi này chắc chắn sẽ không như thế. Lạc Tuyết buồn bã cười một tiếng, hắn tại sao lại ở chỗ này? Hắn khẳng định là hận chết chính mình. Chỉ là dần dần, hào quang rực rỡ ở giữa, một thân ảnh từ quang mang kia bên trong đi ra, nhìn xem đám người, lại hơi hơi cười một tiếng. Mục Vân cái gì nhìn xem Lạc Tuyết suy nghĩ xuất thần bộ dáng, La Thiên Hành cùng Địch Thiên Cầu mộ nhưng quay đầu. Ngươi là ai? La Thiên Hành nhìn xem Mục Vân kinh ngạc nói. Giờ phút này, Mục Vân đứng tại chỗ, lăng lập giữa không trung, đổi một thân màu mực võ phục, một luồng sợi tóc phiêu đãng tại trên trán, mang theo vài phần tiếu dung. Ngươi quản ta là ai? Chỉ là đột nhiên một câu nói ra, lại là đem cái này hơi có vẻ soái khí tràng diện hoàn toàn phá đi. Ta hỏi các ngươi, vừa rồi là ai đem ra hỏa này trực tiếp ném tới trên người ta? Đứng ra, ta cam đoan đánh không chết hắn. Mục Vân nói. Sau lưng xuất hiện một đạo hai tên cao bao nhiêu thân thể. Kia một thân ảnh đầu vai khiêng một thân ảnh, chính là Đấu Thiên Đô. Chỉ là giờ phút này, Đấu Thiên Đô dẫn bảo hào quang của mình ảm đạm vô quang, tựa hồ hoàn toàn bị áp chế xuống tới. Chỉ là cả người lại là ngất đi. Mục Vân cũng là rất im lặng, tìm một cách không gian tu luyện khôi phục thương thế. Cương giả hăng hái, một cỗ thi thể hướng thẳng đến chính mình đập tới. Còn tốt chính mình lẫn mất nhanh, thi thể kia trực tiếp đụng vào sau lưng ma phàm trên thân. Nhìn kỹ lại, Mục Vân mới phát hiện nguyên lai là Đấu Thiên Đô. Mục Vân đối Đấu Thiên Đô sinh tử căn bản không quan tâm. Chỉ là gia hỏa này nếu là bảo chính mình cách hắn gần như vậy, cũng muốn ú hô ai tai. Lúc này mới ngăn chặn trong cơ thể hắn lực lượng. Nhưng mà nghĩ đến Đấu Thiên Đô ở đây, chắc hẳn Lạc Tuyết cũng nên tại nơi này. Mục Vân lúc này mới vội vàng chạy đến. Lạc Tuyết ăn cứu mạng, hắn nói muốn xuống tuyển tương báo, gặp phải nàng nguy nan. Mục Vân tự nhiên là khó mà làm được khoanh tay đứng nhìn. Tốt, ngươi tốt, ngươi rất tốt. Nhìn xem Mục Vân, La Thiên Hành hừ lạnh một tiếng, trực tiếp bước ra một bước. Địch Thiên Cầu cũng là theo sát bên kia. Giữa hai người, Tù Long Tỏa trực tiếp đem Mục Vân thân thể trói buộc. Cẩn thận, Mục Vân kia là Đại La Tiểu Thế Giới Tù Long Tỏa, rất lợi hại, mà lại oanh. Chỉ là Lạc Tuyết một câu còn chưa nói xong, Mục Vân lại là trực tiếp hai tay giữ chặt thân thể hai bên Tù Long Tỏa, trực tiếp cười lạnh nói: đồ tốt, cho ta dùng vừa vặn, cho ta dùng vừa vặn. Nghe đến lời này, La Thiên Hành cùng Địch Thiên Cầu lại là khí giận sôi lên. Giết hắn, hai người trực tiếp kéo Tù Long Tỏa, muốn bắt chước làm theo. Giống chế chủ Đấu Thiên Đô đồng dạng, phong tỏa Mục Vân. Giờ phút này ma phàm lại là mang theo Đấu Thiên Đô đi tới Lạc Tuyết bên cạnh. Cho đại sư huyên của ngươi, ma phàm hờ hứng nói. Ngươi nhanh đi hỗ trợ. Ai nhìn thấy ma phàm không nóng không vội, Lạc Tuyết nhìn không được nói. Kia Tù Long Tỏa thế nhưng là tam phẩm hư tiên khí, Mục Vân chỉ là sinh tử cảnh nhất trọng, chống cự không được. Hắn chống cự không được, ma phàm lòng còn sợ hãi lắc đầu. Trước đó tiềm tu, mượn nhờ Mục Vân chỉ hạt cùng chỉ đạo, hắn cần dùng đột phá đến sinh tử cảnh nhị trọng. Chỉ là hai người thương thế khôi phục, Mục Vân liền muốn cùng hắn luận bàn một chút. Kết quả thảm bạch, ma phàm thề chuyện này hắn đời này cũng sẽ không cùng những người khác nói lên. Yên tâm đi, nhìn xem liền hảo. Ngươi cái này người thế nào dạng này, Lạc Tuyết gấp nói. Ngươi không phải hắn tùy tùng sao, ngươi không giúp hắn? Hắn oanh. Chỉ là Lạc Tuyết một câu còn chưa nói xong, tiếng oanh minh nổ vang, lút búp thanh âm quanh quẩn trên bầu trời. A một tiếng hét thảm, kia La Thiên Hành phần bụng bị móc ra một cái lỗ hổng lớn, dạ dày bị Tù Long Tỏa trực tiếp xuyên thấu. Mà đổi thành một bên, Địch Thiên Cầu càng là không chịu nổi, trực tiếp hai tay bị chấn nát, cả người thân thể bị Tù Long Tỏa một đầu khác hấp thụ, căn bản là không có cách động đậy. Thấy cảnh này, mọi người nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Không có ý nghĩa, Mục Vân lắc đầu, trực tiếp Tù Long Tỏa tế ra, đem thân thể hai người trực tiếp xoắn nát. Tiên huyết chưa từng nhỏ xuống một giọt. Yếu, thực sự là quá yếu, Mục Vân không thể không nói. Hai người kia hoàn toàn không có trở thành đối thủ của hắn tư cách. Tấn thăng sinh tử cảnh nhất trọng, hắn biến hóa rõ ràng nhất chính là thân thể bản thân. Đây hết thảy căn nguyên đều là huyết mạch của hắn biến hóa. Thế nhưng là bình thường sinh tử cảnh võ giả, một quyền chi lực bộc phát trăm vạn cân, kia hắn Mục Vân chính là mấy trăm vạn cân, thậm chí là ngàn vạn cân. Đây là một cái biến hóa về chất. Thân thể huyết mạch tiềm ẩm năng lượng lần thứ nhất đạt được khai thác, càng là kiên định Mục Vân đối bất diệt huyết điển tu hành. Mà lại lần này lúc trước đi qua đại chiến, đem sở hữu chiến đấu lính ngộ quy về nhất thể, khiến cho bản thân hắn đối lực lượng trưởng khống cùng thi triển càng thêm viên mãn. Sinh tử cảnh cường hoành lúc này mới bị hắn khai phát ra. Nếu là nói sinh tử cảnh trước đó là võ giả bản thân đối với mình lực lượng cơ thể khống chế, kia a sinh tử cảnh chính là khiến cho thân thể cùng linh hồn độ dung hợp tăng vọt, nhờ vào đó đến vận chuyển bên trong thân thể của mình lực lượng, khiến cho thân thể cùng linh hồn hoàn mỹ phù hợp. Cảnh giới càng cao, độ phù hợp càng cao, bộc phát thực lực càng mạnh. Mà bây giờ Mục Vân lực bộc phát thì là ở vào sinh tử cảnh nhất trọng đỉnh phong, chân chính đỉnh phong. Nhìn thấy hai đại sinh tử cảnh nhất trọng võ giả bỏ mình, mọi người nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Kia đại la tiểu thế giới cùng địch vương tiểu thế giới đám người trực tiếp hoảng hốt chạy bừa, chật vật chạy trốn. Chỉ là những người này đều là điểm tích lũy, Mục Vân tự nhiên là bắt đến mấy cái là mấy cái. Giờ này khắc này nhìn xem điểm của mình, Mục Vân càng là xứng sờ. Hơn 6.800, nhanh đến đạt 7.000, mà Mục Vân xếp hạng thì là trực tiếp lên cao đến người thứ 11. 11 vị giờ này khắc này nhìn về phía bảng xếp hạng phía trên, Mục Vân lại là phát hiện thứ nhất đã là 1.000.000 điểm tích lũy. 1.000.000 chính là Mục Vân cũng không thể không kinh ngạc. Toàn bộ tứ nguyên phong địa bên trong ban đầu tiến nhập hơn 10.000 võ giả, tên thứ nhất này vẻn vẻn là chém giết 1.000.000, thứ hai 1.000.000, thứ ba hơn 9.000, thứ tư hơn 8.000. Trước 10 cộng lại trọn vẹn sấp xỉ hơn 7.000.000 người tính mệnh. Kia đủ để chứng minh hiện tại toàn bộ tứ nguyên phong địa bên trong chỉ còn lại 3-4.000.000 người, thậm chí càng ít. Dù sao có không ít người là chết tại cái này tứ nguyên phong địa bên trong, mật địa bên trong. Trước 10 chi vị chỉ sợ từng cách đều là khó gặp thiên tài. Xếp hạng trước 5 tiểu thế giới bên trong đoán chừng chiếm một bộ phận lớn. Vô cực tiểu thế giới, vô cực hóa thiên cung bên trong vô cực tinh cùng vô cực tuyết hai người uy danh hiển hách. Ma ngọc tiểu thế giới Ngọc Khuyên Thiên, thánh quang tiểu thế giới Minh Nguyệt Tâm. Bốn người này nhất định là phía trước 10 phần liệt. Mục Vân, ngươi không có việc gì? Nhìn thấy Mục Vân không ngại, Lạc Tuyết Tâm bên trong phảng phất một khối đá lớn rơi xuống, sắc mặt cũng là khôi phục lại. Nơi này quá nguy hiểm, các ngươi đại sư huyên người bị thương nặng, tiếp tục lưu lại nơi này cùng nguy hiểm, còn là mau chóng rời đi đi. U Vinh, Quy Quy Mơ. Lạc Tuyết minh bạch, lần này tứ nguyên phong địa chuyến đi chỉ sợ đấu khải tiểu thế giới rất khó lấy được trước 10. Ngược lại là ngũ hành tiểu thế giới, hiện tại bởi vì Mục Vân tồn tại, chỉ sợ thế tất là muốn quật khởi. Đưa mắt nhìn đấu khải tiểu thế giới đám người rời đi, Mục Vân đành phải bất đắc dĩ thở dài một hơi. Giờ này khắc này, tại cách này tứ nguyên phong địa bên trong, không có một chỗ địa phương là an toàn. Chỉ bất quá cái này Điệp Không Sơn bên trong nhất định là gì thường nguy hiểm. Nhìn xem đấu khải tiểu thế giới đám người rời đi, Mục Vân xoay người nhìn xem Ma Phàm. Ngươi thế nào không đi a? Nghe đến lời này, Ma Phàm sửng sốt một chút, chậm rãi nói, ta không đi. Ma Phàm tiểu thế giới chỉ còn lại một mình ta, ta muốn báo thù. Báo thù không sai, cho nên ta muốn đi theo ngươi. Đi theo ngươi ta mới có thể báo thù, Ma Phàm trấn định nói. Vô cực hóa thiên cung những người kia chết không yên lành. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là khoát tay áo, ta nhưng không có nói muốn cùng vô cực hóa thiên cung những người kia đối nghịch. Đế Văn lão dù để ta lấy được trước 10 là được, ta làm gì nhàn dối không chuyện gì đi trêu chọc bọn hắn. Ngươi biết, chỉ là nhìn xem Mục Vân, Ma Phàm lại là vô cùng kiên định nói. Vô thượng thần đế 71 chương 699, thật là ngươi vô cực hóa thiên cung. Mấy ngàn tiểu thế giới xếp hạng đệ nhất, 36 thiên cung, 72 địa cung. Mỗi một cung bên trong đều có thiên tài xuất hiện. Chỉ cần một vô cực minh giới liền có thể để cử ma tiểu thế giới tinh anh đều tổn hại. Vô cực hóa thiên cung quả nhiên là lợi hại, cho nên ngươi dự định đi theo ta rồi nhìn xem ma phàm. Mục Vân cười nói. Không sai, ma phàm chân thành nói. Ta dự định đi theo ngươi. Biết ra tứ nguyên phong địa mặc dù nói ngươi theo ta. Ta là nhiều một cách tùy tùng. Nhiều hơn một phần thực lực. Thế nhưng là. Cũng nhiều một phần vướng víu mà lại. Ta vì cái gì tin tưởng ngươi sẽ không đối ta đâm đao đâu. Chúng ta cử ma tiểu thế giới võ giả. Từ trước đến nay là chung với chính mình cách ngôn. Ma tộc trọng thủ hứa hẹn. Sẽ không bội bạc, ma phàm chấn định nói. Ngươi nếu không tin. Có thể cho ta nuốt vào đan dược. Hoặc là gieo xuống khế ước. Ta tuyệt sẽ không phản bội ngươi huyên để tỉ muội của ta nhóm bị vô cực tiểu thế giới người sát lục hầu như không còn. Ta tự nhiên là muốn tìm nàng nhóm báo thù. Mà ngươi. Tất nhiên sẽ cùng bọn hắn gặp gỡ. Mà lại ta tin tưởng. Bọn hắn nhất định sẽ có người đối phó ngươi. Nghe được ma phàm lời này. Mục Vân triệt để tỉnh táo lại. Như thế xem ra, vô cực tiểu thế giới bên trong, nhất định là có người nhìn chúng trên người mình đồ vật. Bên trong thân thể của mình cửu nguyên. Mỗi một nguyên, đều là cực kỳ bá đạo cùng cường hoành tồn tại. Từ khi tiến vào cái này tứ nguyên phong địa bên trong, không biết bao nhiêu người mơ ước trên người mình bảo bối. Xem ra tiếp xuống, muốn càng thêm cẩn thận. Đi thôi, trầm tư một lát, Mục Vân lần nữa mở miệng nói. Chỉ là ma phàm nhìn xem Mục Vân, lại hơi hơi sững sờ. Gia hỏa này, thật yên tâm chính mình điệp không sơn bên trong. Tầm không gian trùng điệp trồng. Hai người nhắm mắt theo đuôi. Không dám khinh thường. Đại sư huynh, phía trước hẳn là đi U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân cùng ma phàm tiến lên ở giữa. Trò chuyện tiếng vang lên. Phía trước. Lít nha lít nhít trọn vẹn sấp xỉ hơn 200 người. Hậu phương hai người đứng thẳng chỗ, nhìn xem phía trước đám người mở đường. Là ma ngọc tiểu thế giới nhân mã. Ma phàm mở miệng nói. Ma ngọc tiểu thế giới người tu luyện ma công xếp hạng thứ hai. Người kia hẳn là Ngọc Khuyên Thiên. Ngươi cẩn thận một chút, đừng bị phát hiện sẽ không. Ma phàm tự tin nói. Ta là ma tộc, cùng các ngươi nhân loại cũng không đồng dạng. Kia Ngọc Khuyên Thiên liền xem như lợi hại hơn nữa, cũng sẽ không phát hiện ta. Ngược lại là ngươi. Ta càng sẽ không. Mục Vân linh hồn thu nhập đến Chu Tiên Đồ bên trong, căn bản không e ngại Ngọc Khuyên Thiên điều tra. Hai người ẩn núp ở hậu phương. Ngược lại là muốn nhìn một chút. Ma Ngọc tiểu thế giới người đến cùng muốn làm gì. Điệp không sơn bên trong, tầng không gian trùng điệp trồng. Cũng là bởi vì không sơn tồn tại. Chỉ cần tìm được không sơn, chúng ta liền có thể tiến vào bên trong. Phía trước, Ngọc Khuyên Thiên thanh âm vang lên. Trầm giọng nói. Lần này, nhất định muốn nhanh hơn vô cực tiểu thế giới những người kia. Không thể để cho bọn hắn tới trước một bước. Vâng, không sơn. Mục Vân không thể không cảm thán. So với trước ba tiểu thế giới, ngũ hành tiểu thế giới. Thực sự là lạc hậu. Những tin tức này, hắn căn bản hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có thể bằng vào từ người miệng bên trong biết được. Ngọc Khuyên Thiên lời nói rơi xuống, ánh mắt hữu ý vô ý nhìn xem hậu phương. Chỉ là Mục Vân hai người ngụy trang rất tốt. Linh hồn dò xét không cách nào dò xét đến. Ngọc Khuyên Thiên căn bản phát hiện không được bọn hắn. Phát hiện là không cách nào phát hiện. Thế nhưng là kia Ngọc Khuyên Thiên tựa hồ là có phát giác. Hai người cũng không dám theo vào. Dần dần, phía trước đại bộ đội trọn vẹn tiến lên ngàn mét vị trí, hai người mới khởi hành đuổi theo. Chỉ là dọc theo đường, Mục Vân lại là phát hiện. Càng là hướng phía trước đi tới, trùng điệp không gian tựa hồ càng ngày càng ít. Nói đúng ra là ma ngọc tiểu thế giới đám người một mực là tại tránh không gian trồng tầng, hướng phía không gian trồng tầng thiếu phương hướng đi tới. Bọn hắn tựa hồ là có mục đích tiến lên. Ma phàm thấp giọng nói. U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Vân một đường đi tới, luôn cảm giác quái chỗ nào quái. Bọn hắn tiến lên đường xá, tựa hồ càng ngày càng rủi dị. phảng phất là tiến vào nhất tòa đại trận trung ương. Chẳng lẽ cái gọi là không sơn lại là ở bên trong đại trận? Mục Vân luôn cảm giác tứ nguyên phong địa nhìn là lạ, khắp nơi đều là ruộng gì không nói, trận pháp càng là một chỗ một cái, mà lại những trận pháp này thập phần cường đại, thế nhưng là vẻn vẹn nhằm vào sinh tử cảnh. Nếu như là cảnh giới tiên nhân tới chỗ này, trận pháp căn bản không có tác dụng gì. Cái này tứ nguyên phong địa thật đúng là như kỳ danh, quả nhiên là giống một cái đất phong, phong ấm từng cái không biết tên võ giả, không biết làm cái ruộng gì. Tiếp tục đi, hai người dừng lại một lát, tiếp tục tiến lên. Thế nhưng là giờ phút này, ma ngọc tiểu thế giới đám người lại là đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Người đâu? Ma phàm lộ ra xuất thân đến, nhìn về phía trước buồn bực nói. Chỉ là Mục Vân lại là không nói một lời, nhìn về phía trước. Ven đường đi tới cây cối rừng cây, khắp nơi đều là lộn xộn. Thế nhưng là giờ phút này, trước mặt hai người, hai hàng thanh tùng ngạo nghễ đứng sững. Mà tại kia hai hàng thanh tùng phía trước, trống giống một mảnh đất trống. Đi theo ta, Mục Vân thông báo một tiếng, hướng thẳng đến kia hai hàng thanh tùng bên trong đi tới. Bỗng nhiên cảnh tượng đại biến. Hai người trước mắt, sơn lâm biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một đầu kim sắc huy hoàng đại đạo. Đại đạo kéo dài vạn mét, thẳng tắp kéo dài hướng về phía trước. Đại đạo hai bên, từng tòa hình thái khác nhau hung thú thạch điêu đang ngồi, bộ dáng hoặc là dữ tợn, hoặc là hòa ái, hoặc là cười to. Đây là địa phương nào? Ma phàm nhìn xem hai bên, lập tức kinh ngạc nói. Ngươi thân là ma tộc, không biết nhìn xem ma phàm, Mục Vân sửng sốt một chút. Không biết ai những người này, chính là ma tộc chí cường, thập bát đạo thạch điêu, thập bát vì ma tộc chí tôn cường giả, đại biểu cho các ngươi ma tộc thập bát đại chủng tộc. Thập bát đại chủng tộc? Ma phàm lần nữa ngẩn ngơ. Cử ma nhất tộc, các ngươi lão tổ tông. Ngạch, hẳn là cái này, Mục Vân nói, hướng phía trước đi tới. Nhìn xem kia nhất tòa thân cao gần trăm mét, nhe răng nhích miệng, một bộ liệp heo bộ dáng thạch điêu, ha ha cười nói. Cử ma nhất tộc thủy tổ Ma phàm nhìn xem kia nhất tòa pho tượng ngẩn ngơ, mặt mũi tràn đầy hồ nghi nhìn xem Mục Vân. Ngươi không phải tại lừa gạt ta đi, muốn tin hay không? Mục Vân xoay người nhìn xem mặt khác một ít thạch điêu. Ngàn vạn đại thế giới bên trong, ma tộc độc chiếm nhất vực, tên là ma vực. Ma vực bên trong 18 loại tộc vô cùng cường đại, cho dù là tất cả nhân loại liên hợp cũng không dám đồng thủ với hắn. Giờ này khắc này, không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải những này pho tượng, để Mục Vân cũng là cảm thấy kinh ngạc. Hai người tiếp tục hướng phía trước đi, dọc theo vàng son lộng lấy đại đạo tiến lên vạn mét về sau, cảnh tượng trước mắt rốt cuộc bỗng nhiên biến hóa. Hiện ra ở giữa hai người là một mảnh mênh mông hồ nước. Hồ nước trung ương, một hòn đảo huyền không. Phía dưới, ô hắc hà thủy tùy ý lăn lộn, như là nước sôi, bốc hơi nóng. Phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ hồ nước bốn phía, lít nha lít nhít thông đảo. Khoảng chừng thập bát đầu cái này thập bát cái lối đi, toàn bộ thông qua một đảo xích sắt, đem kia trôi nổi hòn đảo khóa lại. Tựa hồ thập bát đầu xích sắt chính là vì phòng ngừa kia huyền không hòn đảo phiêu tán rời đi. Bực này tình huống dưới, Mục Vân có thể nhìn thấy chung quanh cái khác 17 cái lối đi nhập khẩu, hoặc nhiều hoặc ít, đứng vững không ít võ giả. Vô cực minh giới đột nhiên, ma phàm ánh mắt rơi vào bên trái một cái thông đạo phía trên. Nơi đó, hơn 10 đạo thân ảnh đứng thẳng, một người cầm đầu toàn thân áo đen, nhìn vô cùng rụt rì thần bí. Chính là hắn. Mục Vân nhìn thoáng qua, chính là quay đầu đi. Sinh tử cảnh nhị trọng, hắn cũng không lo lắng. Ma phàm, mặc dù ngươi bây giờ cũng là sinh tử cảnh nhị trọng, thế nhưng là ta khuyên ngươi đừng trêu chọc hắn, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Mục Vân khuyên nhủ nói, mà lại ngươi đừng quên, ngươi bây giờ là ta tùy tùng, muốn nghe mệnh lệnh của ta. Ngươi yên tâm, ta sẽ không ra tay với hắn, Ma Phàm bình tĩnh nói. Bất quá hắn nếu là ra tay với ta, ta cũng căn bản sẽ không khách khí. Yên tâm, ta ước gì hắn xuất thủ. Mục Vân cười hắc hắc, không lên tiếng nữa. Vô cực minh giới, tại vô cực tiểu thế giới vô cực hóa thiên cung bên trong, nên tính là xếp hạng trước 10 đệ tử. Sinh tử cảnh nhị trọng, đủ để ngạo thị thứ 5 đến đệ thập. Tiểu thế giới thiên tài đứng đầu. Đặt ở trước đó, Mục Vân tuyệt đối sẽ cẩn thận đối đãi. Nhưng là bây giờ, một cách vô cực minh giới, còn chưa đủ để hắn cẩn thận e ngại. Chỉ là kia địa phương khác một số người, ngược lại là khó nói. Cùng lúc đó, cái khác từng cái nhập khẩu đám người cũng là bắt đầu dò xét chung quanh một số người. Tâm tỷ, vô cực minh giới cũng tới một cái thông đạo lối vào. Minh Nguyệt Tâm vẫn ý như là thiên nga trắng. Dẫn thánh quang tiểu thế giới đám người. U, V, Quy, Quy, Mơ, liếc qua vô cực minh giới, Minh Nguyệt Tâm hờ hứng nói. Gia hỏa này, đối tâm tỷ không phải hết hy vọng. Lần này, có thể hào hào giáo huấn một chút hắn đừng xúc động. Minh Nguyệt Tâm mở miệng nói. Lần này Ngọc Khuyên Thiên cũng tới. Đối đầu người này, ta không có nắm chắc. Cẩn thận mới là tốt. Vâng Ngô Cầu. Lần này coi trọng Diệu ra hai nữ nhân kia một bên khác. Một thân hắc bào hắc đái ngọc. Thanh âm trầm giọng nói. Ngươi yên tâm đi. Ta biết ngươi cần thu thập bọn nàng hai người Ngọc Cung. Ta sẽ giúp ngươi. Ngô Cầu nhìn xem hắc đái ngọc. Cười hắc hắc nói. Bất quá. Hạ lần nói chuyện. Đừng mang theo giọng ra lệnh. Ta nghe không thoải mái. Đối với cái này, hắc đái ngọc một đôi tròng mắt, lại là từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm một phương hướng khác. Ở nơi đó, thiên bảo tiểu thế giới dẫn đầu hai tên nữ tử. Riêng phần mình mang theo khăn che mặt. Hờ hứng nhìn xem hết thảy. Muội muội, cẩn thận ngũ độc tiểu thế giới cái kia hắc đái ngọc. Không có hảo ý, ta biết Diệu ra hai vị tiểu thư. Đến từ thiên bảo tiểu thế giới. Tự nhiên là trên thân không thiếu pháp bảo. Tự vệ. Không có vấn đề mà đổi thành một bên. Một nhóm trăm người. Nhìn xem tứ phương. Mang theo đọc lướt qua ánh mắt. Tước Anh. Đã tìm được chưa tìm được tứ phương tiểu thế giới. Tước Anh thanh âm lạnh lùng nói. Chính là hắn nói. Kia Tước Anh bàn tay trực tiếp chỉ vào Mục Vân. Chính là hắn giết Bạch Lãnh U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Một bên Thanh Nhịch Thiên cùng Huyền Sắc hai người lập tức nhìn về phía Mục Vân. Bá bá bá từng tia ánh mắt hướng về Mục Vân. Mục Vân tự nhiên là có thể cảm thấy được. Ngũ hành tiểu thế giới Mục Vân, ngươi dám giết ta tứ phương tiểu thế giới Bạch Lãnh. Ta nhìn lần này các ngươi ngũ hành tiểu thế giới cũng đừng nghĩ lại bảo trì trước 11 đạo tiếng quát trong lúc đó vang lên. Ánh mắt mọi người đều là hướng về Mục Vân. Ngũ hành tiểu thế giới. Mục Vân nghe đến lời này. Kia thiên bảo tiểu thế giới Diệu ra hai tỷ muội bên trong. Muội muội đột nhiên ngẩng đầu. Mắt sáng như đuốc. Trực tiếp hướng về Mục Vân. Thật là ngươi. Sư tôn vô thượng thần đế 71 chương 700 không sơn xích sắt chỉ là giờ phút này. Tứ phương tiểu thế giới bên trong. Kia Nhịp Thanh Thiên một câu nói rơi xuống. Ánh mắt mọi người. Bá bá bá toàn bộ tụ tập đến Mục Vân trên thân. Xong đời rồi, lần này nổi danh Ma Phàm ho khan một cái, lúc túng nói. Lời nói này ngược lại là buồn cười. Mục Vân cao giọng đáp lại nói. Chẳng lẽ các ngươi tứ phương tiểu thế giới võ giả tiến vào tứ nguyên phong địa bên trong. Chỉ có thể giết người khác. Không thể người khác giết ngươi sao nếu như các ngươi bị giết Bạch Lãnh. Là vô cực tiểu thế giới người giết. Các ngươi còn dám lên tiếng sao giờ phút này Mục Vân cũng không có chống chế. Tại chỗ trên cơ bản từng cái tiểu thế giới dẫn đầu võ giả đều là sinh tử cảnh. Mình cùng Bạch Lãnh giao chiến. Cửu nguyên chi khí. Thiên hỏa chi khí. Liền đầy đủ tứ phương tiểu thế giới võ giả điều tra. Loại chuyện này. Chống chế cũng vô dụng tốt. Tốt. Tốt Thanh Nhịp Thiên nhìn xem Mục Vân. Cười lạnh liên tục. Nói. Mục Vân. Ta ghi nhớ ngươi. Một hồi. từ cái này xích sắt phía trên tiến nhập không sơn bên trong. Ngươi cũng đừng gặp ta. Chỉ lo phải chạy trốn. Sẽ không Mục Vân khoát tay áo. Không ngại nói. Ngươi cũng không phải vô cực tinh. Ngọc Khuyên Thiên mấy vị này. Ta gặp ngươi chạy cái gì khanh khách. Mục Vân lời nói rơi xuống. Một đạo cười khanh khách âm thanh lại là đột nhiên vang lên. Nụ cười này âm thanh quá mức đột ngột. Đám người đưa mắt nhìn lại. Lại là đến từ thiên bảo tiểu thế giới diệu ra muội muội. Ngữ Nhi nhìn thấy muội muội giờ phút này không hiểu bật cười. Diệu Linh Ngọc khẽ nhíu lông mày quát lớn một tiếng. Hắn còn là cùng ta biết hắn đồng dạng. Buông thả không bị trói buộc nữ tử ngưng cười âm thanh. Nhưng trong lòng thì hiện ra vô hạn phức tạp tình cảm. Giờ này khắc này, cái này thập bát đạo thông đạo lối vào, đến từ từng cái tiểu thế giới võ giả hội tụ. Vô cực tiểu thế giới vô cực minh giới. Ma ngọc tiểu thế giới ngọc khuyên thiên. Thánh quang tiểu thế giới minh nguyệt tâm. Thiên bảo tiểu thế giới diệu gia tỉ muội. Ngũ độc tiểu thế giới hắc đái ngọc. Ngô cầu hai người. Còn có tứ phương tiểu thế giới tước anh, huyền sắc, nhịch thanh thiên. Thập đại tiểu thế giới võ giả thiên tài cơ hồ rất nhiều một bộ phận ở chỗ này. Chỉ là mọi người cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, ngược lại là đứng tại nhập khẩu tựa hồ đang đợi cái gì. Mấy đại tiểu thế giới người, ngược lại là tại không ngừng đánh giá Mục Vân. Thân là thập đại tiểu thế giới võ giả, giữa lẫn nhau tự nhiên là lẫn nhau chú ý. Bọn hắn chỉ biết, ngũ hành tiểu thế giới lần này tam đại thiên tài không có xuất mã. Lại là phái ra một cái Mục Vân. Chỉ là nghe nói Mục Vân là vũ tiên cảnh thập trọng. Nhưng là bây giờ lại là sinh tử cảnh nhất trọng. Mà lại có thể chém giết Bạch Lãnh. Bạch Lãnh thế nhưng là tứ phương tiểu thế giới bên trong Bạch Hổ Sơn hạc tâm đệ tử sinh tử cảnh nhị trọng. Mục Vân thế mà là có thể vượt cấp đánh giết hắn. Đúng là khó lường chỉ là dù cho là như thế. Một số người vẫn sẽ không để ý. Thí dụ như ma ngọc tiểu thế giới Ngọc Khuyên Thiên cùng với thánh quang tiểu thế giới Minh Nguyệt Tâm. Lần này hai người tới nơi này, giữa lẫn nhau chỉ có bọn hắn cho nhau trở thành đối thủ. Nếu như vô cực hóa thiên cung vô cực tinh cùng vô cực tuyết ở đây, bọn hắn tự nhiên càng là tâm bên trong cẩn thận. Hai người dù sao cũng là sinh tử cảnh tam trọng. Sinh tử cảnh. Nhất trọng một thiên địa. Chênh lệch nhất trọng. Chính là chênh lệch vạn dặm. Những người khác, căn bản không vào hai người pháp nhãn. Chỉ là lần này, tứ phương tiểu thế giới người, lại là đối Mục Vân mang tất sát chi tâm. Ma phàm, ngươi có nắm chắc đối phó bọn hắn trong ba người nhất người sao tự nhiên có nắm chắc ma phàm bình tĩnh nói. Mấy tên này, mặc dù cũng là sinh tử cảnh nhị trọng. Thế nhưng là bọn hắn cũng không phải vô cực minh giới loại kia. Nâng một cái. Ta vẫn là làm được. Vậy là tốt rồi. Mục Vân vỗ vỗ ma phàm bả vai. Cười ha ha nói. Xem ra ngươi còn không phải kia a phế. Chí ít thu cái tiểu đệ. Vẫn có chút dùng. Nghe đến lời này, ma phàm thế nào cảm giác đều là Mục Vân tại châm chọc hắn. Đám người âm thầm phỏng đoán ở giữa kia hòn đảo phía trên từng đảo lốt búp thanh âm đột nhiên vang lên. Toàn bộ hòn đảo phía trên, khói đen mờ mịt. Giống như mưa to gió lớn sắp xảy ra. Ma ngọc tiểu thế giới Ngọc Khuyên Thiên mỉm cười, trực tiếp giẫm lên một đầu xiềng xích, hướng phía kia huyền không đảo từ phía trên đi tới. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Minh Nguyệt Tâm cũng là lạnh nhạt phất tay trực tiếp đi đến xích sắt kia. Nhất thời ở giữa, hai đảo xích sắt như là nhận trọng áp lò xo, bắt đầu kịch liệt phản kháng. Rầm rầm thanh âm vang lên. Thời khắc này xích sắt như là một đầu giống như du long, điên cuồng cuốn sạch lấy, huy động. Nếu là có thể phát ra tiếng gầm, chỉ sợ sớm đã là chấn động toàn bộ không sơn thượng nhảy đất nứt. Thấy cảnh này, những người khác cũng là có mô hình học dạng bắt đầu leo lên xích sắt. Nhưng mà xích sắt kia bất luận là như thế nào lắc lư, Ngọc Khuyên Thiên cùng Minh Nguyệt Tâm hai người đều là như giẫm trên đất bằng, lù lù bất động. Nhưng là những người khác liền không có tốt như vậy bản lĩnh. Ngũ độc tiểu thế giới, thiên bảo tiểu thế giới, tứ phương tiểu thế giới đám người đều là sinh tử cảnh nhị trọng. Thế nhưng là đi tại xích sắt kia phía trên, lại là lung la lung lay, căn bản đứng không vững. Đi Mục Vân dẫn đầu đi hướng trước người xích sắt. Chỉ là trong lòng của hắn có phần không hiểu. Vừa rồi hắn cùng ma phàm hai người, rõ ràng là đi theo Ngọc Khuyên Thiên bọn người tiến nhập. Thế nhưng là bọn hắn đám người xuất hiện tại một con đường khác bên trên. Hai người bọn họ lại là xuất hiện ở nơi này. Chẳng lẽ đầu này xích sắt có cái gì huyền diệu? Mục Vân không cùng suy nghĩ nhiều, vừa sải bước đi lên. Rầm rầm thanh âm, nháy mắt vang lên. Xích sắt kia lại là như là bị trói lại pha tạp mãnh thú. Tại thời khắc này triệt để thức tỉnh, trực tiếp điên cuồng quơ múa. Ngọa tào, cho dù là Mục Vân, giờ phút này đáy lòng cũng là nhìn không được mắng một tiếng. Cái này xích sắt phản ứng thực sự là quá lớn. Nếu là nói Ngọc Khuyên Thiên, Minh Nguyệt Tâm mấy người dưới chân xích sắt lúc bị đạp một cước, nhảy một tiếng, vậy mình dưới chân xích sắt liền hoàn toàn là bị đạp một cước, lập tức giống như phát điên, nổi lên đến. Hoàn toàn khác biệt đáng đời. Nhìn thấy Mục Vân kém chút bị lật tung, tứ phương tiểu thế giới bên kia, Tước Anh trong mắt mang theo một vòng lãnh sắc. Ngã chết hắn mới tốt. Thanh Nhịch Thiên cười lạnh, trong mắt đầy là chế xếu biểu lộ. Mà cùng lúc đó, kia Ngọc Khuyên Thiên cùng Minh Nguyệt Tâm hai người lại là như giẫm trên đất bằng, dọc theo con đường tiếp tục tiến lên. Chỉ là hai người thật vừa đúng lúc, vị trí bất ngờ chính là tương hướng mà đứng. Một cái tại Nam, một cái tại Bắc, vực này tình huống dưới, hai người nhất định là dẫn đầu đến hòn đảo phía trên. Mục Vân đứng tại xích sắt phía trên, lung la lung lay, mấy lần đều là hiểm lại càng hiểm, kém chút ngã xuống khỏi đi. Mục Vân, cái này không sơn, bảo tàng dày đặc, khí thế ngươi bực này tiểu lâu la có thể đi vào, cho nên chết ở chỗ này đi. Tứ phương tiểu thế giới người, khoảng cách Mục Vân bất quá là một đạo xiềng xích khoảng cách. Kia Tước Anh hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đối Mục Vân xuất thủ. Thần tước biến, Tước Anh một tiếng khẽ kêu, hai tay tề xuất, thân trước một cái chu tước hư ảnh bất ngờ xuất hiện. Kia chu tước hỏa diễm tràn ngập, hướng thẳng đến Mục Vân đánh tới. Cái này oanh một cái phía dưới, Tước Anh trong mắt vẻ đắc ý càng sâu. Xảo trá áp đồ, thấy cảnh này ma phàm lại là chửi mắng một tiếng. Muốn đem ta kéo xuống nước? Mục Vân cười lạnh một tiếng. Trong lúc đó, một đảo hỏa long bất ngờ xuất hiện. Kia chiều cao ngàn mét hỏa long, giống như mười người ôm hết đại thụ đồng dạng phẩm chất. Ầm ầm thanh âm trực tiếp quanh quẩn tại mọi người trong tai. Ngao, to gió tiếng long ngâm nhớ tới ở giữa, một đảo long ảnh trực tiếp nhào về phía kia chu tước, đem kia chu tước trực tiếp cho xé sách thành toái phiến. Ngay sau đó kia hỏa long trực tiếp nhào về phía Tước Anh, không lưu tình chút nào. Lăn đi Tước Anh, Thanh Nhịp Thiên, Huyền Sắc ba người cơ hồ là cùng nhau xuất thủ, đem kia hỏa long trực tiếp nhào tán. Chỉ là bọn hắn ba người không ngại, thế nhưng là đi theo đám bọn hắn một ít tứ phương tiểu thế giới đệ tử, lại là tại bực này phản kháng lực phía dưới, trực tiếp thân thể bất ổn. Mà giờ khắc này xích sắt đụng phải công kích, tựa hồ đột nhiên cũng là khởi xướng dẫn đến trực tiếp bảo tẩu. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai thân ảnh từ xích sắt phía trên rơi xuống, lập tức rơi vào đến phía dưới trong hồ nước. Kia đen nhánh nước hồ lăn lộn khí tức càng thêm mãnh liệt. Trong khoảnh khắc, mấy đạo tiếng kêu thảm thiết đình chỉ, mấy cỗ bạch cốt từ kia trong hồ nước trôi nổi lên. Mục Vân, ngươi hỗn đản, ngươi mới là hỗn đản. Mục Vân hừ một tiếng nói, kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết tốt. Như thế nói đến, ngươi cũng giết người, vậy ngươi liền chờ chết đi. Tước Anh hừ lạnh một tiếng, mang theo vô hạn sát cơ nhìn xem Mục Vân. Chờ Mục Vân đột nhiên cười nói, ta tại sao phải chờ? Lời nói rơi xuống, Mục Vân trực tiếp hai chân như là thạch sùng tựa vào vách tường, trực tiếp bám vào xích sắt phía trên. Mà ngay sau đó, Mục Vân cười lạnh một tiếng, sau lưng năm đầu nguyên long bất ngờ xuất hiện. Giờ này khắc này ngũ nguyên chi long chiều cao 500 trượng, trọn vẹn hơn 1.000 mét, tụ tập cùng một chỗ, càng là chiếu ở toàn bộ Không Sơn chung quanh. Ngũ thải quang mang đại thịnh. Thấy cảnh này, Tước Anh bọn người triệt để hoảng. Mau lui lại. Sinh tử cảnh phía dưới đệ tử. Lui xuống đi chỉ là giờ phút này. Hiển nhiên đã là muộn. Tước Anh đối Mục Vân công kích. Lại là nhắc nhở Mục Vân. Làm gì nhất định phải đợi đến Không Sơn bên trong. Lại đi cùng bọn hắn vạch mặt. Người khác vạch mặt, chính mình dứt khoát liền đem cả người ra đều lột xuống được rồi. Trực tiếp xuất thủ trước, để tứ phương tiểu thế giới võ giả tổn thất một ít càng tốt hơn. Năm thiên nguyên long giờ phút này quơ chảo nha trực tiếp thẳng hướng tứ phương tiểu thế giới võ giả. Xích sắt kia lần nữa thu được công kích, trở nên càng thêm cuồng bạo. Dần dần, những cái kia sinh tử cảnh phía dưới đệ tử còn chưa kịp rời khỏi. Từng cái khống chế không nổi thân thể của mình, trực tiếp đổ vào đến phía dưới trong hồ nước, biến thành từng cỗ bạch cốt. Bực này tình huống dưới, Mục Vân căn bản là không thèm để ý. Nếu không phải bởi vì chính mình dưới chân xích sắt lực bộc phát thực sự là quá mạnh, liền xem như Tước Anh cùng Nhị Thanh Thiên, Huyền Sắc bọn hắn, chính mình cũng sẽ nghĩ đến biện pháp đem bọn hắn đánh xuống tới. Bực này tình huống dưới, Mục Vân nhất định phải phân ra một vùng bộ phận tinh lực tới làm những chuyện này. Tổn thất hơn 10 vị đệ tử. Tước Anh hai mắt đỏ bừng, nhìn xem Mục Vân, hận không thể uống hắn huyết đồng dạng thống hận. Chỉ là so sánh với việc này, Mục Vân lại là giờ phút này không rảnh để ý. Nếu như bọn hắn tiếp tục công kích, Mục Vân không ngại để bọn hắn biết cái gì mới thật sự là không từ thủ đoạn. Mà lúc này, kia Ngọc Khuyên Thiên cùng Minh Nguyệt Tâm căn bản không để ý đám người. Chỉ là cố lấy mang theo môn hạ đệ tử. Hướng phía không trước núi tiến. Hai người giờ phút này đã là sắp đến Không Sơn phía trên, xích sắt phần cuối. Trong chớp nhoáng, hai thân ảnh cơ hồ là đồng thời, vừa sải bước ra tiến vào bên trong dãy núi. Chỉ là tại hai thân ảnh tiến vào Không Sơn phía trên trong nháy mắt. Thân ảnh của hai người lại là đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, như là trống giống tiêu tán. Thấy cảnh này, đám người không còn có tiểu tâm tư, chỉ là mờ mịt nhìn về phía trước. Tình huống như thế nào? Vô Thượng Thần Đế 71 chương 701 mềm nhũn đầu gỗ. Nhìn thấy hai người biến mất không thấy gì nữa, đám người cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Thế nhưng là kia vô cực tiểu thế giới người lại là căn bản không rảnh để ý. Ngược lại là ra tốc hướng phía Không Sơn tiến lên. Vô cực minh giới nhìn xem đám người, trong mắt mang theo một tia khinh thường, một tia lạnh lùng. Trực tiếp bước ra một bước, trở thành cái thứ ba tiến vào Không Sơn bên trong võ giả. Tam đại cao thủ mạnh nhất tiến vào bên trong. Đám người ở giữa cũng không lo được giờ phút này tranh chấp. Từng cái ra sức hướng phía hòn đảo phía trên bước đi. Bất luận như thế nào, cái này Điệp Không Sơn bên trong, Không Sơn bên trong nhất định tồn tại bảo tàng. Chế một bước, khả năng bảo tàng liền thuộc sở hữu của người khác. Lần lượt từng thân ảnh nối đuôi nhau mà ra, dọc theo xích sắt hướng phía kia Không Sơn tiến lên. Tước Anh trước vào sơn lại nói, bọn hắn liền hai người, chúng ta lại có trên dưới 100 người. Cùng bọn hắn rông dài. Không có lời, Thanh Nhịp Thiên nhìn xem Mục Vân bên kia, lạnh lùng nói. Chỉ có thể như thế. Tước Anh răng ngà cơ hồ cắn nát. Lúc đầu nàng là nghĩ trực tiếp đánh lén, đem Mục Vân đánh vào phía dưới. Thế nhưng là không nghĩ tới, bực này tình huống dưới, Mục Vân thế mà còn có thể bảo trì đứng tại kia sóng cả mãnh liệt xích sắt phía trên. Căn bản bất vi sở động. Nhìn thấy tứ phương tiểu thế giới đám người không tiếp tục xuất thủ, Mục Vân tự nhiên cũng là dừng tay. Chỉ là giờ này khắc này, cũng không phải hắn không muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Chỉ là giờ phút này dưới chân xích sắt bốc lên tốc độ càng lúc càng nhanh. Hắn nhất định phải toàn lực ứng phó đến ứng phó cái này đáng chết xích sắt. Rầm rầm thanh âm truyền vang ra, lần lượt từng thân ảnh tại xích sắt phía trên lắc lư, hướng phía Không Sơn tiến lên. Cuối cùng đã tới nhìn xem xích sắt phần cuối, Mục Vân hơi thở dài một hơi. Chỉ là sơn bên trong. Từ giờ phút này nhìn lại. Lại là tối tăm mờ mịt một mảnh. Căn bản không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Mục Vân bước ra một bước. Cảnh tượng đại biến. Thân ảnh của hắn phảng phất là xuyên qua một biển mây. Trực tiếp tiến vào không sơn bên trong. Mục Vân phía sau một đạo tiếng hô hoán đến từ ma phàm, nhưng lại là phảng phất đến từ ở ngoài ngàn dặm. Sau một khắc, Mục Vân cả người nhất thời cảm giác được một cỗ băng lãnh khí tức tràn ngập toàn thân. Loại khí tức này cũng không phải tới từ người khác sát khí, mà là thân thể bản thân cảm thụ. Lạnh quá, Mục Vân cơ hồ là một cái giật mình đánh vào người, lập tức mở hai mắt ra. Giờ này khắc này, chỗ hắn tại một mảnh nước biển ở giữa, băng lãnh giá rét thấu xương, đem hắn thân thể chăm chú bao khỏa. Hơi lạnh để hắn đều là cảm giác thân thể như cứng ngắc. Hiện nay hắn thế nhưng là sinh tử cảnh nhất trọng, bực này băng hàn thế mà liền hắn đều không thể tiếp nhận. Quả thực là không thể tưởng tượng. Chỉ là một lát kinh hoàng, Mục Vân trực tiếp tế ra Hắc Ngục Ngân Thủy, đem những cái kia băng lãnh nước hồ khu trừ bên ngoài cơ thể. Lúc này mới cảm giác dễ chịu một ít. Chỉ là giờ phút này phóng nhãn nhìn lại, chung quanh mơ hồ một mảnh, hết thầy phảng phất đều là tối tăm mờ mịt. Mục Vân cũng không biết mình rốt cuộc là rơi vào đến nước hồ chỗ nào, chỉ có thể không ngừng hướng lên kín đáo đi tới. Dần dần, Mục Vân phảng phất là nhìn thấy phía trên một đoạn cây cối phiêu phù ở trên mặt nước. Không kịp nghĩ nhiều, Mục Vân trực tiếp hai tay hướng phía đầu gỗ kia phía trên chộp tới, chuẩn bị nổi lên mặt nước. A, một đạo duyên dáng gọi to âm thanh đột nhiên vang lên. Mục Vân chỉ cảm thấy chính mình hai tay bắt lấy hai mảnh mềm mại, mềm nhũn, cảm giác rất thoải mái. Chỉ là Mục Vân nhưng trong lòng thì buồn bực. Có như vậy mềm đầu gỗ sao cũng là. Chỉ là còn chưa đợi Mục Vân tới kịp suy nghĩ, Mục Vân chính là nháy mắt cảm giác chính mình bắt lấy đầu gỗ trực tiếp đằng không mà lên. Hai tay của hắn tóm đến càng chặt, sợ bị ngã xuống khỏi đi. Phù phù một tiếng vang lên, Mục Vân còn chưa tới cùng suy nghĩ nhiều, mình đã là vọt ra khỏi mặt nước. Chỉ là ngẩng đầu nhìn phía trên, Mục Vân lại là nhìn thấy một trương tuyệt mỹ khuôn mặt phía trên. Mang theo một chút tức giận, một tia thẹn thùng, một tia đau đớn, một tia kinh ngạc ánh mắt, nhìn mình chằm chằm, mắt hạnh anh đào miệng, lông mi thật dài giờ phút này bởi vì dính vào giọt nước mà lộ ra linh động hoạt bát. Chỉ là kia một tia hoạt bát, giờ phút này lại là mang theo giận không kềm được dáng vẻ, giận dữ lên bộ dáng. Mỹ mạo không gì sánh được, tuyệt đối là có tư cách cùng Tần Mộng Giao chúng nữ so sánh. Chỉ là giờ phút này, Mục Vân lại là không tâm tình suy nghĩ những thứ này. Minh Nguyệt Tâm Thánh Quang tiểu thế giới thiên chi yêu nữ Minh Nguyệt Tâm. Thế mà là nàng, Mục Vân triệt để mắt trợn tròn. Chỉ là nhìn thấy Minh Nguyệt Tâm cúi đầu xuống nhìn hầm hầm hình dạng của mình. Nhìn lại mình một chút hai tay bắt địa phương. Mục Vân càng là ngốc. Trách không được mềm nhũn hỗn đàn. Còn không buông ra giờ phút này Minh Nguyệt Tâm một đôi mắt hạnh nhìn xem Mục Vân. Hận không thể đánh chết hắn. Thả. Ta buông ra, Mục Vân ngơ ngác đáp lại nhất cái. Hai tay lập tức buông ra. Chỉ là cái này vừa để xuống mở phía dưới. Mục Vân trực tiếp phù phù một tiếng. Ngã vào dưới nước. Bất ngờ không đề phòng uống liền mấy ngụm nước lạnh. Mục Vân mới nổi lên mặt nước. Mà giờ khắc này. Mục Vân lại là nhìn thấy Minh Nguyệt Tâm vẫn ý như là lơ lửng giữa không trung bên trong. Toàn thân không có một vật. Tất cả mọi thứ biểu hiện ra tại Mục Vân trước mắt. Hỗn đàn, nhắm lại mắt chó của ngươi. Nếu không ta giết ngươi, Minh Nguyệt Tâm thanh âm tức giận. Gương mặt xinh đẹp phủ đầy hồng xương. Nhìn xem Mục Vân, hận không thể lập tức lao xuống giết Mục Vân. Chính ngươi không mặc quần áo, đâu có chuyện gì liên quan tới ta mà lại ta ở dưới. Ngươi ở trên. Ngươi cái dạng này. Không muốn cho ta nhìn. Liền sẽ không chính mình mặc xong quần áo sao ngươi. Nhìn thấy Mục Vân. Như thế chơi xấu, Minh Nguyệt tâm vẻ tức giận càng sâu, nhưng lại là còn là đứng tại trên không, chưa từng xuống tới. Mục Vân lúc này mới quan sát bốn phía. Phóng nhãn nhìn lại. Minh mông vô bờ mặt nước. Hiện ra nhàn nhạt hơi nước. Chung quanh nước hồ. Càng là thông thấu vô cùng. Chỉ là kia băng lãnh khí tức. Lại là tràn ngập tại toàn bộ nước hồ ở giữa. Như vậy một mảng lớn hồ Mục Vân không rõ ràng cho lắm. Liền xem như toàn bộ không sơn. Từ bên ngoài nhìn. Cũng so ra kém cái này nhất tòa hồ một phần mười lớn nhỏ. Hồ này. Từ đâu tới đây chỉ là giờ phút này. Mục Vân lại là không rảnh suy nghĩ những này. Phía trên phơi lấy một cái sống sờ sờ đại mỹ nữ. Nhìn Minh Nguyệt tâm tại nơi này. Cũng không giống là ngâm tắm đơn giản như vậy. Ngươi có thể hay không xuống tới. Mặc xong quần áo Mục Vân im lặng nói. Tung bay ở giữa không trung. Toàn thân trần trụi. Đúng là nhìn rất đẹp. Thế nhưng là thật có lỗi. Ta sẽ không đối ngươi có ý nghĩ xấu ngươi. Minh Nguyệt tâm lập tức tức giận đến không nhẹ. Hô hấp cũng là trở nên dồn dập lên. Chỉ là cái này hô hấp một cái gấp rút. Lại là để Mục Vân trực tiếp kinh ngạc đến ngây người. Hỗn đàn. Ngươi còn nhìn ngươi đừng như vậy sốt ruột. Nhìn ngươi thở. Có chuyện hào hào nói. Ta cũng không phải cố ý bắt ngươi. Ngươi ngậm miệng tốt tốt tốt. Ta ngậm miệng Mục Vân im lặng nói. Bất quá ta thế nhưng là nói cho ngươi. Vừa rồi ta không phải cố ý. Ta tưởng rằng một đoạn gỗ. Mới muốn bắt. Ngươi còn nói giờ phút này. Minh Nguyệt tâm toàn thân trên dưới. Rét lạnh sát ý bộc phát. Nhìn xem Mục Vân. Cố này sát ý. Lập tức khiến cho Mục Vân cảm giác thân thể quả thực là so băng lãnh nước hồ còn muốn băng lãnh. Vậy ngươi bây giờ có thể hay không mặc xong quần áo ta có thể mặc vào. Hội không mặc vào sao? Minh Nguyệt tâm hai tay hai chân triển khai. Như là một cách huyền không hồ điệp. Mở rộng tứ chi. Một tia không rơi. Kia dáng người. Toàn bộ rồi ở trong mắt Mục Vân. Nuốt nước miếng một cái. Mục Vân im lặng nói. Vậy ngươi đang làm cái gì còn không phải ngươi? Minh Nguyệt tâm khẽ nói. Ta vốn là tiếp nhận truyền thừa. Tu luyện bí pháp. Là ngươi đánh vỡ ta tu luyện. Mới có thể khiến cho ta đụng chạm lấy cái này hàn băng hồ cấm chế trận pháp. Là ta bị trói buộc. Sao có thể trách ta? Mục Vân lời còn chưa nói hết. Minh Nguyệt tâm chừng mắt liếc. Được được được. Vậy ngươi nói cho ta. Như thế nào mới có thể để ngươi xuống tới? Hoặc là mặc xong quần áo ngươi đến cho ta mặc? Minh Nguyệt tâm quát lạnh một tiếng nói. Ta cho ngươi mặc? Mục Vân ngẩn ngơ. Nói. Ta mới không. Ai biết ngươi không phải dẫn dụ ta. Thiết kế mỹ nhân kế. Nghĩ một kích mất mạng ta ngươi. Nếu như ta có thể giết ngươi. Hiện tại lập tức liền động thủ suy nghĩ phía dưới. Mục Vân đúng là cảm giác có đạo lý. Nhẹ gật đầu. Phi không mà lên. Trực tiếp lấy ra chính mình một bộ quần áo. Hướng phía Minh Nguyệt tâm trên thân bộ đi. Ngươi làn da thật tốt cách gần đó. Mục Vân nhìn càng thêm rõ ràng. Không khỏi mở miệng nói. Ngươi vô sỉ! Nghe đến lời này. Mục Vân bất đắc dĩ chép miệng. Không có giải thích. Bất quá. Ta nghĩ ngươi mắng ta thời điểm. Hẳn là ngấm lại. Nếu là những người khác đến. Liền sẽ không là cho ngươi mặc xong quần áo. Mà là đem chính mình quần áo cùng một chỗ thoát. Nghe đến lời này. Minh Nguyệt tâm tỉnh táo chỉ chốc lát. Mục Vân nói cũng không sai. Mục Vân mặc dù là con mắt nhìn không nên nhìn. Nhưng là bây giờ chí ít không có ý nghĩ xấu. Ngươi chậm một chút giờ này khắc này. Mục Vân lơ lửng giữa không trung. Cầm y phục của mình cho Minh Nguyệt tâm mặc vào. Chỉ là những năm gần đây, cùng Tần Mộng Giao bọn nàng cùng một chỗ, Mục Vân tối đa cũng là giúp các nàng mặc váy sam loại quần áo. Thật đúng là không có giúp những nữ nhân khác mặc y phục của mình. Xấu hổ Mục Vân tả hữu khuấy động một hồi lâu, tận lực không đụng chạm Minh Nguyệt Tâm. Đã thủy chung là không cách nào cầm quần áo cho Minh Nguyệt Tâm mặc lên. Minh Nguyệt Tâm không có ý tứ. Ta đụng ngươi một chút. A, Mục Vân cười hắc hắc. Bàn tay chính là vòng qua Minh Nguyệt Tâm phía sau lưng, như muốn đem quần áo mặc lên. Đừng chỉ là Minh Nguyệt Tâm một câu còn chưa nói ra miệng, Mục Vân đã động thủ. Vù vù âm thanh bất ngờ ở giữa vang lên. Mục Vân chỉ cảm thấy thân thể bên trong phảng phất triệt để bị một cỗ lực lượng dính dáng. Lập tức từ Minh Nguyệt Tâm mặt ngoài thân thể truyền đến một đạo cường hoành hấp xả lực trực tiếp đem hắn hấp thụ. Bột một tiếng vang lên. Mục Vân cả người trực tiếp áp vào Minh Nguyệt Tâm trên thân. Hai tay càng là từ phía sau lưng trực tiếp đem Minh Nguyệt Tâm bảo trụ. Phải, lần này quần áo không cần mặc, Mục Vân trực tiếp thành Minh Nguyệt Tâm quần áo. Ngươi đang làm cái gì? Mục Vân thân ảnh dựa vào tới. Minh Nguyệt Tâm lập tức cảm giác được một cỗ đặc biệt nam nhân khí tức. Thở hổn hển nói. Mặc quần áo cho ngươi a. Mục Vân im lặng nói, hiện tại xem ra, không cần mặc. Ai bảo ngươi đụng ta không động vào ngươi, ta mặc không lên a. Lần này đâu? Minh Nguyệt Tâm lo lắng nói. Lần này ta trực tiếp đem mình làm quần áo cho ngươi mặc bên trên. Ngươi cũng không cần lo lắng ta nhìn ngươi cách nào không thể nhìn địa phương. Còn có quần áo che kín thân thể giờ này khắc này Mục Vân. Trực tiếp đem mình làm quần áo ngăn tại Minh Nguyệt Tâm thân trước. Cũng thực là đem Minh Nguyệt Tâm toàn thân cao thấp cản cách liền. Chỉ là hai người hợp lại cùng nhau bộ dáng thực sự là quá mức quái dị. Cái tư thế này, Mục Vân chỉ cảm thấy, nếu như đổi thành Tần Mộng Giao bọn nàng, ngược lại là rất vui vẻ. Chỉ là hiện tại, đối mặt một trương băng lãnh gương mặt, Mục Vân lại là cảm giác có chút bất thiện hương vị. Ai biết nữ nhân này sẽ làm ra chuyện gì đến. Vạn nhất nhìn không được chính mình nam nhi bản sắc dụ hoạt, đem chính mình làm. Kia thật là khóc cũng không có địa phương khóc.